ta vô địch 1.554 chương 1048 người nào như có thể để cho nở rộ. Ta liền tiến hắn một đóa canh thứ bảy nhìn đến Sở Lăng Tiêu xuất hiện tại để cửu trọng thiên thời điểm. Giờ khắc này, cách này lớn như vậy chủ thiên địa thế giới, cơ hồ trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Nhưng theo cái kia ngút trời quang mang biến mất vô ảnh vô tung. Kỳ thật, cũng chỉ có những cái kia có thể bước vào đệ cửu trọng thiên cổ bá chủ, có thể nhìn đến thời khắc này đệ cửu trọng thiên phía trên Sở Lăng Tiêu. Có thể chính vì vậy, mới càng lộ ra toàn bộ chủ thiên địa thế giới vô cùng an tĩnh. Bởi vì bọn họ đều theo Sở Lăng Tiêu trên thân cảm nhận được những cái kia giống nhau chi hoa khí tức. Cái này cũng đủ để chứng minh lúc trước những cái kia giống nhau chi hoa đúng là bởi vì Sở Lăng Tiêu nguyên nhân mới xuất hiện. Lẩm bẩm nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, tất cả cổ bá chủ cũng nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Lập tức nguyên một đám thân thể tất cả đều kìm lòng không được run rẩy lên, trong mắt càng là tràn đầy rung động cùng ngốc trệ. Giờ khắc này bọn họ thật từ đáy lòng cảm nhận được bốn chữ ếch ngồi đáy giếng, đúng cũng là ếch ngồi đáy giếng, thực sự quá mạnh. Bực này nhân vật lại cùng bọn hắn thân ở cùng một thế, bây giờ suy nghĩ một chút quả thực khó có thể tin. Trước đó không lâu bọn hắn cũng đều nhìn đến theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới hình chiếu tới tràng cảnh. Cái kia đảo năm đó giống nhau chi hoa quay chung quanh tại một người bên người tràng cảnh, bọn họ cũng nhìn rõ ràng. Chỉ là bọn hắn lúc đó còn có như vậy một vẻ hoài nghi. Dù sao bọn họ đều Sở Lăng Tiêu ấn tượng còn chỉ dừng lại ở trấn áp tương lai thế giới tất cả cổ bá chủ tầng thứ, mà cái kia đảo theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới hình chiếu tới bóng người thật sự là quá kinh thiên động địa. Liền năm đó giống nhau chi hoa đều quay chung quanh tại bốn phía. Bởi vậy lúc trước trong lòng bọn họ mặc dù liếc một chút cảm giác được đạo thân ảnh kia hơi dài giống Sở Lăng Tiêu, có thể đều không dám tùy tiện có kết luận. Tại bọn họ trong ấn tượng, Sở Lăng Tiêu cho dù mạnh hơn cũng còn không có đạt tới nắm giữ năm đó giống nhau chi hoa cấp độ. Có thể hiện tại xem ra bọn họ thật là mười phần sai, vô pháp tưởng tượng. Thật vô pháp tưởng tượng, chúng ta bực này con kiến hôi vậy mà có thể cùng nhân vật như vậy thân ở cùng một thời đại. Hiện tại xem ra thật là mười triệu thế đều không đổi được vinh hạnh a. Người nói chuyện vị này mặc dù ngoài miệng tự xưng chính mình là con kiến hôi, nhưng trên thực tế tự thân thực lực đã đạt đến cửu tinh cổ bá chủ. Đối với một thế này, tất cả tu sĩ mà nói, hắn cũng có thể coi là được đỉnh phong hai chữ. Bất quá bây giờ, cho dù chính mình chính là cửu tinh cổ bá chủ, đều cảm thấy tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, chỉ có thể dùng con kiến hôi để hình dung chính mình. Nhưng cách này vẫn như cũ để lòng hắn lưu giữ vẻ vui mừng. Đến mức còn lại cổ bá chủ thì càng là như vậy. Nhìn đến Sở Lăng Tiêu xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên phía trên, không chỉ có những thứ này nay cổ bá chủ, còn có hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, cái kia một chúng cường giả, Quá Âm càng là đôi mắt đẹp run rẩy một hồi, thẳng nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó Sở Lăng Tiêu không thả. Một trái tim đều tại thời khắc này kịch liệt run rẩy lên, trong mắt tràn đầy tôn sợ cùng một tia cảm thán. Quá mạnh, vị này lại nhưng đã mạnh đến loại tình trạng này. Nhưng trên thực tế, cho dù là theo Sở Lăng Tiêu thời gian dài nhất Long Trùng lão giả, giờ phút này trên mặt cũng là một mảnh ngốc trẻ cùng yên lặng. Liền hắn cái này đi theo Sở Lăng Tiêu bên người thời gian dài nhất lão bộc cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu có thể ngút trời quang trụ mà lên. Vô số đóa giống nhau chi hoa phiêu đãng. Hiện tại hắn chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia vừa mới tràng cảnh, một trái tim thì không khỏi bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Thực sự cảm thấy quá khó có thể tin. Nguyên lai cho tới bây giờ, cho dù là ta người lão ngô này, nhìn đến cũng chỉ là một góc của băng sơn. Giờ khắc này, đợi tại sâu dưới núi long trùng lão giả nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng cũng là không tự chủ được lộ nở một nụ cười khổ. Cái này cũng càng làm cho hắn đoán không ra Sở Lăng Tiêu tâm tư. Trước kia hắn còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu làm hết thảy cũng là vì tìm kiếm cái kia đóa giống nhau hoa. Có thể hiện tại xem ra, hắn thật là không nghĩ ra, nguyên lai bằng vị này năng lực, muốn tìm giống nhau chi hoa quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng vì cái gì hiện tại còn muốn tại cách này để cửu trọng thiên, thời gian trường hà bên trong, như thế đại phí khổ tâm bồi mang thai một đóa ngụy hoa đây, không nghĩ ra. Thực sự không nghĩ ra. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều biết Sở Lăng Tiêu nhất định là tại làm một kiện trên đời tất cả tu sĩ đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Bằng không mà nói, vừa mới tràng cảnh thì sẽ không xuất hiện. Không thể nào hiểu được, nguyên lai giống nhau chi hoa có nhiều như vậy. Giờ phút này, chỉ cần trong đầu mỗi lần quanh quẩn thoạt đầu trước tràng cảnh long trùng lão giả, thì nhất thời không khỏi một trận thẳng lắc đầu. Lập tức nhìn phía sau, những cái kia Sở Lăng Tiêu một mực gọi hắn trông coi cổ cửa, không khỏi vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước Sở Lăng Tiêu không có ở đây những ngày này, những thứ này cổ trong môn phái giam giữ khủng bố sùng vật, mỗi ngày đều một mực có chỗ sao động, mỗi lần đều muốn cổ cửa, đụng kéo gẹt vang. Bất quá ngay tại vừa mới kia trường cảnh vừa xuất hiện thời điểm, bây giờ lại toàn cũng bị mất thanh âm. Nguyên lai các ngươi cũng có sợ hãi một ngày. Nhìn lấy những thứ này giờ phút này vô cùng an tĩnh cổ cửa, long trùng lão giả nhất thời lại nhìn không được, trêu vẹo một câu. Nói thật, Sở Lăng Tiêu để hắn trông coi nơi này, kỳ thật mỗi lúc trời tối, hắn trong lòng cũng là có sợ hãi. Trên đời này, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu, cũng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng nhất, cái này cổ trong môn phái sủng vật là lại đáng sợ cỡ nào. Theo hắn đoán chừng, cho dù cái gì vạn cổ cử đầu tiên cổ bá chủ đi vào, đoán chừng đều bất quá bây giờ tốt. Làm như vậy, hắn hiện tại mỗi lúc trời tối đều hẳn là có thể đầy đủ ngủ ngon giấc. Mà liền tại tất cả cổ bá chủ, bao quát những cái kia hiện tại đã không cách nào nhìn đến để cửu trọng thiên ra sân cảnh tu sĩ, đều lâm vào một mảnh trầm mặc cùng tính mịt thời điểm. Trong chốc lát, cái này toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều nhất thời về tạo nên Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm, như một trận nhỏ như gió, nhưng lại như vậy không cho chất vấn, rơi vào toàn bộ chủ thiên địa thế giới mỗi người bên tai. Ta muốn rời khỏi mảnh thế giới này một đoạn thời gian. Tại trong lúc này, nếu là có người có thể làm cho cái này để cửu trọng thiên bên trong ngụy hoa toàn diện nở rộ, cho dù là một cánh hoa, đợi ta sau khi trở về, ta liền đưa một đóa tránh thức giống nhau hoa cho hắn. Giờ khắc này, phàm là nghe được đạo thanh âm này tất cả mọi người, cho dù là những cái kia nay cổ bá chủ, còn có hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu quá âm cả đám, cũng tất cả đều bị giật mình kêu lên. Nhất là nghe được câu nói sau cùng thời điểm, càng là kinh hãi cả người nổi da gà, đều xông ra. Bỗng nhiên, tất cả đều nhất thời ngẩn ra, gương mặt ngây ra như phỗng. Bọn họ nghe được cái gì đưa một đóa chân chính giống nhau chi hoa thật hay giả, còn có nghe thanh âm nơi phát ra, tựa hồ vẫn là theo để cửu trọng thiên phương hướng truyền đến. Trong tích tắc, toàn bộ chủ thiên địa thế giới tất cả mọi người ánh mắt đều đột nhiên run lên, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía để cửu trọng thiên phương hướng. Nhưng trong này đã không có ngút trời quang mang bao phủ, lấy bọn họ bây giờ cảnh giới, căn bản không nhìn thấy nơi đó có cái gì người. Bất quá bọn hắn vững tin, nhất định là theo để cửu trọng thiên mà đến. Để cửu trọng thiên phía trên giờ phút này lại có người Diệp Môn khu vực. Diệp Phong, Diệp Huyền một đám Diệp Môn tử đệ cũng là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Càng có người nhìn không được run giọng nói, thanh âm này làm sao nghe quen thuộc như vậy, giống như tựa hồ là tiên sinh.

sáng thế người đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã thấy Sở Lăng Tiêu đã rời đi để cửu trọng thiên. Mà đợi đến toàn bộ chủ thiên địa thế giới tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng kịp phản ứng, ánh mắt lần nữa ngưng tụ cửu trọng thiên, giờ khắc này không khỏi ở giữa tất cả mọi người nhìn không được há to miệng, trong mắt tất cả đều không kiềm hãm được lộ ra một vệt sâu không thấy đáy vẻ chấn động. Cửu trọng thiên uy áp, không có cái này tuyên cổ bất biến cửu trọng thiên, lại cứ như vậy trở thành một tòa cùng thế gian tầm thường sơn mạch không có gì khác biệt bình thường chi địa. Không qua, tất cả mọi người chính mình rõ ràng, chỉ cần để cửu trọng thiên vẫn còn, chỉ cần thời gian trường hà vẫn còn, chỉ cần cái kia đóa ngụy hoa vẫn còn, cái này cửu trọng thiên liền như trước vẫn là bọn họ tất cả tu sĩ trong mắt thần thánh nhất không thể xâm phạm địa phương. Nhưng giờ khắc này, vô luận là ai đều đã có chút kìm nén không được trong lòng cái kia cố hướng động. Phải biết, ngay trong bọn họ rất nhiều người, cho dù tu luyện lại trăm vạn năm, đoán chừng đều không có cơ hội có thể bước vào để cửu trọng thiên. Hiện tại cửu trọng thiên uy áp đã không có, nói thật bọn họ còn thật muốn nhìn một chút cái này từ xưa đến nay liền là chân chính tu sĩ bên trong cường giả mới có thể tiến vào khu vực bên trong đến cùng là cái bộ dáng gì. Nhưng một hồi tưởng lại Sở Lăng Tiêu lúc trước nói cái kia lời nói, tất cả mọi người trong lòng không khỏi lại là run lên. Đến cùng chuyện gì làm cho nhân vật như vậy cần muốn rời khỏi chủ thiên địa thế giới một đoạn thời gian, còn nói cho bọn hắn ai có thể để ngụy hoa mở ra một cánh hoa, người nào liền có thể đạt được một đóa giống nhau chi hoa. Trong này nghi hoặc dưới cái nhìn của bọn họ thực sự nhiều lắm. Một bên khác Diệp Môn khu vực, Diệp Phong, Diệp Huyền cùng Diệp Môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người cũng là gương mặt rung động cùng yên lặng. Người nào cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ làm như vậy, đem cái này cửu trọng thiên uy áp trực tiếp thì cho gỡ ra, còn muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Vị này muốn đi đâu, cái này vừa đi chẳng lẽ thì không sợ cái kia đóa ngụy hoa bị người khác cho trộm sao? Không qua, ngay tại Diệp Phong, Diệp Huyền trong lòng hai người một mảnh nghi ngờ thời điểm, đứng ở một bên Đông Mạc Bạch tựa hồ nhìn ra, trong lòng hai người không hiểu, lại là lắc đầu, thản nhiên nói: các ngươi yên tâm đi, cái kia đám nhân vật làm việc sao lại liền loại chuyện này đều không có cân nhắc. Lại nói, ai dám trộm mực này nhân vật đồ vật, các ngươi không nên quên, vừa mới cái kia để cửu trọng thiên phía trên, vị kia sau lưng còn đứng lấy 6 người. Vừa nghe thấy lời ấy, Diệp Phong, Diệp Huyền trong lòng hai người cũng không khỏi đột nhiên run lên. Lập tức, lúc này mới nhớ tới, vừa mới ngay tại cái kia cửu trọng thiên uy áp biến mất vô ảnh vô tung thời điểm, bọn họ xác thực trông thấy tại Sở Lăng Tiêu sau lưng còn đứng lấy 6 người. Có thể tại lúc đó loại tình huống đó, đứng tại Sở Lăng Tiêu đằng sau đủ để thấy 6 người kia thực lực tuyệt đối phải vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trên thực tế, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người, đối với một thế này chủ thiên địa thế giới tu sĩ, cho dù là những cái kia càng thêm tương lai xa xôi thời không, chỉ cần không phải tiên cổ bá chủ, đạo cổ bá chủ tầng thứ này tu sĩ xuất thủ, trên cơ bản không ai lại là 6 người này đối thủ. Không qua, lúc nói lời này, Đông Mạc Bạch cùng cái kia thời không song song đông đảo bá chủ, cái này tâm lý cũng là một trận thẳng dùng mình. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng nhìn lầm, lại không nghĩ rằng lại nhìn kỹ một chút lúc còn thật có 6 người đứng ở nơi đó. Càng quan trọng hơn là bọn họ cảm thấy Sở Lăng Tiêu rời đi một thế này chủ thiên địa thế giới lâu như vậy, khẳng định muốn đi càng thêm tương lai xa xôi thời không. Bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không nhìn đến cái kia 5 đóa giống nhau chi hoa quay chung quanh tại vị này bên người hình chiếu tràng cảnh. Trong lúc này, nhất định còn có cái gì bọn họ không biết kinh thiên đại sự, đã tại càng thêm tương lai xa xôi thời không, phát sinh qua. Làm không tốt, như thật sự có người thừa dịp vị này không có ở đây trong khoảng thời gian này, muốn đem để cửu trọng thiên phía trên cái kia đóa ngụy hoa chiếm thành của mình. Đoán chừng đến lúc đó thì không chỉ có chỉ là vừa rồi sáu người kia. Chỉ cần nghĩ đến đây, Đông Mạc Bạch chờ thời không song song bá chủ cái này tâm lý liền không nhịn được một trận dùng mình. Bất quá ngay tại Diệp Phong, Diệp Huyền bọn người trầm mặt thời điểm, lại chỉ thấy trước mặt đột nhiên trống rỗng xuất hiện một hàng vàng ấm ánh chữ lớn. Trong tích tắc, nhìn đến hàng chữ này trong nháy mắt, bao quát Đông Mạc Bạch chờ thời không song song bá chủ ở bên trong sắc mặt cũng không khỏi ở giữa đột nhiên biến đổi. Lập tức tất cả mọi người lẫn nhau ở giữa nhìn đối phương liếc một chút, liền ngay cả bận bịu một cái tiếp theo một cái rời đi Diệp Môn khu vực. Nửa nén hương không đến thời gian, liền đã đi tới chủ thiên địa thế giới, lối vào cái kia tòa rừng sâu núi thắm trên không. Sau khi tới, bọn họ mới phát hiện người tới không vẹn vẹn chỉ có bọn họ, còn có nữ tôn tỏa lạc khu vực cả đám, còn có theo lúc trước theo Sở Lăng Tiêu, theo một phương thiên địa cấp thế giới tới chỗ này Long Băng Giao bọn người cũng đã đến nơi này. Nhất là Long Băng Giao bọn người, giờ phút này thật cảm giác có chút dường như đã có mấy đời. Theo bọn họ lúc trước đi vào chủ thiên địa thế giới về sau, đến bây giờ, trong lúc này phát sinh sự tình thực sự rất rất nhiều. Một kiện lại một kiện đại sự kinh thiên động địa, lại đều cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ. Chỉ là tương lai thế giới bốn chữ này liền đã để bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Ngược lại là bọn họ đi tới nơi này về sau, trên cơ bản phần lớn thời gian đều đợi tại nữ tôn tỏa lạc khu vực, dốc lòng tu luyện, căn vốn không có quá nhiều tinh lực đi ra xem một chút. Lúc trước bọn họ đến thời điểm còn đang suy nghĩ lấy muốn thay Sở Lăng Tiêu một mình đảm đương một phía. Có thể hiện tại xem ra, bọn họ rời cách này một mục tiêu đã càng ngày càng xa. Nhưng kỳ thật Long Băng Giao bọn người làm sao biết chính mình trăm vạn năm về sau tương lai thân cũng càng là như vậy. Bất đắc dĩ đến cực hạn. Không qua, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại đột nhiên để bọn hắn tất cả mọi người đến đây. Nữ tôn tỏa lạc khu vực người tới, ngoại trừ Long Băng Giao những người này bên ngoài, dẫn đầu chính là nữ tôn tam đại chiến hạm một trong chủ nhân Thiên Nhất. Lúc trước Sở Lăng Tiêu chính là ngồi lên chiến hạm của hắn, theo một phương thiên địa cấp thế giới đi vào chủ thiên địa thế giới. Có thể hắn của ban đầu chỗ nào có thể nghĩ đến Sở Lăng Tiêu thực lực đã xa xa đạt đến thế gian tất cả tu sĩ đều mức không thể tưởng tượng nổi. Thì liền tương lai thế giới cũng giống như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lúc trước lại vẫn cho rằng vị này sẽ chết tại nữ tôn thủ hạ, thật sự là quá buồn cười. Nghĩ tới chỗ này Thiên Nhất không khỏi cười khổ lắc đầu. Mà ngoại trừ nữ tôn tỏa lạc khu vực cùng Diệp Môn khu vực những người này bên ngoài, hoàn mỹ tu hành Sở nghiên cứu quá âm chờ cổ bá chủ cũng là rất nhanh liền đến nơi này. Hiện tại hoàn mỹ tu hành Sở nghiên cứu sớm đã không như năm đó như thế không vì thế gian tất cả tu sĩ biết. Bởi vậy, khi thấy liền quá âm đều xuất hiện ở nơi này thời điểm, những người còn lại tâm lý cũng không khỏi đột nhiên giật mình. Hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, thậm chí ngay cả hoàn mỹ tu hành Sở nghiên cứu chủ nhân đều là Sở Lăng Tiêu tay người phía dưới. Nhưng cũng không lâu lắm, làm người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, trong chốc lát tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Lập tức vội vàng đi đến trước mặt, khom mình hành lễ nói: đại nhân, tiên sinh chỉ là Sở Lăng Tiêu xuất hiện về sau nói câu nói đầu tiên lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người tâm lý

ta vô địch 1.554 chương 1052 thanh long hỗn độn bài. Rời đi chủ thiên địa canh ba thanh long hỗn độn bài. Long trùng lão giả không biết. Hắn quan tâm nhất là Sở Lăng Tiêu câu nói kia. Hủy cửu trọng thiên đạo này lệnh bài lại có như thế uy lực sao không khỏi ở giữa. Long trùng lão giả một đôi tay. Cũng không khỏi run rẩy lên. Nhưng sau một khắc. Vẫn là cố nén trong lòng một tia sợ hãi. Đem đạo này lơ lửng ở trước mặt mình thanh long hỗn độn bài. Cầm trong tay. Nhất thời. Không đợi long trùng lão giả kịp phản ứng. Trong tay hắn thanh long hỗn độn bài. Liền như là hư không tiêu thất đồng dạng. Lại trực tiếp theo trong tay hắn biến mất vô ảnh vô tung. Tại chỗ kinh hãi long trùng lão giả nhảy một cái. Bất quá sau đó. Hắn mới phát hiện, nguyên lai đạo này thanh long hỗn độn bài đã xuất hiện tại thì long trùng lão giả trong thức hải. Phía trên càng còn khắc lấy tên của mình. Cái này khiến long trùng lão giả tâm lý rất là kinh ngạc. Chỉ là, hắn vừa định ngẩng đầu. Hỏi ý kiến hỏi một chút đạo này thanh long hỗn độn bài lai lịch thời điểm. Lúc này mới phát hiện, Sở Lăng Tiêu đã hướng về Hoàng Kim Cung điện chỗ càng sâu. Đi vào. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức liền đi ra. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này. Long trùng lão giả tâm lý. Nhất thời siết chặt. Lập tức. Thì rất cung kính đứng ở chỗ đó. Yên tĩnh chờ đợi lấy Sở Lăng Tiêu đi ra. Nhưng hắn càng nghĩ lên Sở Lăng Tiêu. Vừa mới nói lời. Cái này trên người lông tơ. Thì nhất thời nhìn không được từng cây đi lên bốc lên. Một đạo thẻ bài. Có thể hủy diệt cửu trọng thiên nói thật. Như không phải là bởi vì lời này là theo Sở Lăng Tiêu trong miệng. Nói ra được. Chính là đánh chết hắn. Cũng không thể tin được đây là sự thực. Lúc trước Hoàng Kim cửu long bài. Đã đầy đủ thạch phá thiên kinh. Cho dù là càng thêm xa xôi tương lai thế giới. Những cái kia thời không tối cường giả đều không có một đạo. Nhưng bây giờ. Lại xuất hiện một đạo thanh long hỗn độn bài. Lại so với còn kinh khủng hơn gấp một vạn lần. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Đến mức còn lại. Trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ Sở Lăng Tiêu nói là có ý gì. Vị này lập tức liền muốn rời khỏi chủ thiên địa thế giới. Nhưng khó đảm bảo về sau. Sẽ có người xuất thủ cướp đoạt cái kia đóa ngụy hoa. Làm cho vị này đem đạo này thanh long hỗn độn bài. Cho lấy ra. Đoán chừng là vị này cần phải tính tới cái gì. Đợi hắn sau khi đi. Sẽ có so lúc trước càng cường đại hơn tồn tại. Theo tương lai thế giới mà đến. Cho dù là Hoàng Kim Cửu Long Bài. Đều không nhất định có thể ứng phó. Lúc này mới đem đạo này thanh long hỗn độn bài. Lấy ra. Đã có thể hủy diệt Cửu Trọng Thiên. Vậy cũng nhất định có được không cách nào tưởng tượng lực lượng. Có thể đánh lui bất kỳ một cách nào mang trong lòng lòng mơ ước tu sĩ. Thật không biết tương lai sẽ phát sinh thứ gì. Long trùng lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, liền đem trong thức hải thanh long hỗn độn bài, lại thu về. Rất nhanh. Không có qua nửa nén hương thời gian. Liền trông thấy Sở Lăng Tiêu bóng người theo Hoàng Kim Cung điện chỗ càng sâu chậm rãi đi ra. Gặp này. Long trùng lão giả ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, lập tức, liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Chủ nhân, đi thôi, ta cũng là thời điểm nên rời đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, long trùng lão giả lập tức liền theo Sở Lăng Tiêu. Rời đi tòa này Hoàng Kim Cung Điện. Mặc dù trong mắt hắn, Sở Lăng Tiêu cũng không có tại chỗ càng sâu. Làm cái gì? Nhưng Hoàng Kim Cung Điện chỗ càng sâu. Liền hắn cách này trông coi người. Đều chưa từng có dám vào nhập. Vị này đã đi. Nhất định là từ bên trong mang đi cái gì. Mà theo Sở Lăng Tiêu rời đi rừng sâu núi thẳm. Cách này bốn phía cổ cửa tràng cảnh. Cùng tòa kia thần bí Hoàng Kim Cung Điện. Cũng theo đó. Biến mất. Long trùng lão giả đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Đưa mắt nhìn Sở Lăng Tiêu hoàn toàn biến mất tại thật sâu lão trong rừng về sau. Bản thân bóng người. Cũng mới không thấy. Một bên khác. Khi thấy Sở Lăng Tiêu rốt cuộc trở về. quá âm bọn người. Cùng diệt môn khu vực. Nữ tôn tỏa lạc khu vực cả đám. Nhất thời tất cả đều vội vàng đi tới. Xem bộ dáng là đã thương lượng xong nhân tuyển. Đại nhân. Sở Lăng Tiêu cũng không có nhiều nói nhảm, trực tiếp lời ít mà ý nhiều mở miệng nói, cách nào bốn cái nghe vậy. Mọi người tất cả đều nhìn nhau về sau. Quá âm lập tức thì đi tới. Cung kính nói. Đại nhân. Đây là chúng ta thương lượng xong nhân tuyển. Ngài mời xem qua. Nói. Liền cung kính hướng về Sở Lăng Tiêu đưa một tờ giấy trắng. Sở Lăng Tiêu sau khi xem. Lập tức. Lại nhìn mọi người tại đây liếc một chút. Thản nhiên nói. Quyết định lập tức. Tất cả mọi người nặng nề gật đầu. Phần danh sách này. Nếu là người khác nhìn. Xác thực sẽ cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bởi vì phía trên bốn người. Theo thứ tự là Quá Âm. Diệp Phong. Phượng Cửu Tiêu. Long Băng Giao bốn người. Quá Âm cũng không cần nói. Nhìn chung toàn trường tất cả mọi người. Tu vi của nàng đều là tối cao. Cách nào dám cùng với nàng tranh giành có thể còn lại giống Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu. Cho dù là Diệp Phong. Tại những thứ này bá chủ trong mắt. Tu vi cũng không tính là quá cao. Thậm chí Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu bây giờ tu vi. Mặc dù đã so với tại một phương thiên địa cấp thế giới thời điểm. Đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng tại chính thức cổ bá chủ trong mắt. Lại như trước vẫn là liền con kiến hôi cũng không bằng. Nhưng ba người lại tiến nhập bốn người trong danh sách. Cái này xác thực có chút khó tin. Phải biết đây chính là liên quan đến một đóa giống nhau chi hoa ban thưởng. Trên đời người nào không muốn lấy được, nhưng Sở Lăng Tiêu cũng không muốn hỏi. Trực tiếp thì mở miệng nói, đã như vậy bốn người các ngươi liền theo ta đi thôi. Nghe vậy Quá Âm bốn trong lòng người cũng không khỏi sững sờ. Có chút không nghĩ tới. Hiện tại lại liền muốn rời khỏi ở thiên địa thế giới. Các nàng còn tưởng rằng muốn mấy ngày nữa đây. Chỉ là đây là Sở Lăng Tiêu nói lời, các nàng cũng không dám không nghe. Rất nhanh bốn người thì đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng đi đến chủ thiên địa thế giới lối vào chỗ. Mà còn lại tất cả mọi người cũng là đi theo chuẩn bị đưa tiến Sở Lăng Tiêu. Khi đi tới chủ thiên địa thế giới lối vào, liền gặp chủ thiên địa thế giới cửa lớn trực tiếp liền mở ra. Lần này, không so với lúc trước. Lúc trước Long Băng Giao đám người tu vi. Thực sự quá yếu. Căn bản không đủ viễn độ thiên địa cấp thế giới. Bởi vậy, mới cần ngồi lên nữ tôn số 3 chiến hạm. Nhưng hôm nay thì lại khác. Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu tu vi của hai người. Mặc dù liền thi chủ cảnh. Cũng còn không dùng bước vào. Nhưng lấy hai người bây giờ tu vi. Đã có thể không nhìn hư không viễn độ. Đưa cho thân thể mang tới phổ diện áp lực. Đến mức Quá Âm, Diệp Phong hai người thì càng không cần phải nói. Giống viễn độ thiên địa cấp thế giới loại chuyện này. Đối với bọn hắn hai người mà nói, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Bất quá hai người vốn là chủ thiên địa thế giới tu sĩ. Trên cơ bản, cho đến bây giờ, rời đi chủ thiên địa thế giới số lần, một đầu ngón tay đều đếm ra. Đi thôi. Sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Quá Âm, Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu bốn người liền đã theo Sở Lăng Tiêu triệt để biến mất tại chủ thiên địa thế giới cửa lớn lối vào. Mà đợi đến bốn người rời đi về sau, còn lại cổ bá chủ lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn một chút đối phương, lắc đầu nói: thật không nghĩ tới ba người này tương lai thân tu vi lại so Quá Âm đại nhân còn cường đại hơn. Như không phải như vậy, chúng ta làm sao nhường ra vị trí? Chỉ bất quá, trong lòng bọn họ cũng biết, cái này đoán chừng là Sở Lăng Tiêu ngầm đồng ý. Bằng không, bọn họ vừa mới sớm liền trước mặt mọi người nghi vấn đi ra. Ta vô địch 1.554 chương 1053 khu thứ 8. Thoát ly vốn có tọa độ canh 4 vượt qua một phương thiên địa cấp thế giới.

chủ thiên địa thế giới căn bản liền sẽ không để vào mắt. Nhưng bây giờ, các nàng nghe được cái gì vương phẩm cửu tinh cổ bá chủ, hoàng phẩm cửu tinh cổ bá chủ, đây là tại cùng với các nàng đang nói đùa sao? Một phương thiên địa cấp thế giới sẽ có cái này chờ cấp bậc tu sĩ tồn tại? Sao lại có thể như thế? Đây phải biết, các nàng rời đi khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới thời điểm, thế nhưng là nhớ tinh tường, ba đại tổ địa có hai tòa đã toàn diệt, trong đó một tòa tuyết vực tổ địa càng là đã quy thuận. Nhưng cho dù như thế, cái kia tuyết vực tổ địa chi chủ cũng chỉ là một tôn thiên địa tổng chủ, còn xa xa không đạt được cổ bá chủ chi cảnh, chớ nói chi là lại hướng lên vương phẩm, hoàng phẩm. Tiền bối, ngài nói là sự thật sao? Có phải hay không là ngài sai lầm? Long băng giao một mặt mờ mịt cùng đờ đẫn, thẳng nhìn chằm chằm Quá Âm không thả. Đứng tại một bên khác Phượng Cửu Tiêu cũng là tới một dạng biểu lộ. Các ngươi nếu không tin có thể hỏi một chút đại nhân, nhìn có phải thật vậy hay không. Chỉ là Quá Âm vừa nói xong câu đó, chính đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt thời điểm, lúc này mới phát hiện phía trước cái nào còn có cái gì Sở Lăng Tiêu bóng người. Nhất thời làm cho Quá Âm ánh mắt sững sờ. Đại nhân, người khác đâu? Vừa nghe thấy lời ấy, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu cùng đứng tại Quá Âm bên người Diệp Phong cũng là cái này mới phản ứng được, không khỏi toàn đều nhìn bốn phía tìm kiếm Sở Lăng Tiêu bóng người. Nhưng liên tiếp nhìn rất lâu đều không có tìm được Sở Lăng Tiêu. Nhưng sau một khắc, lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu lại bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà khi thấy Sở Lăng Tiêu trở về trong tích tắc, ba người đều không có phát hiện. Quá Âm mí mắt lại là không tự chủ được hơi nhúc nhích một chút. Bởi vì theo trong tầm mắt của nàng, thời khắc này Sở Lăng Tiêu trong tay đang có một đoàn ngọn lửa màu đen lơ lửng ở nơi đó. Lập tức, không chờ nàng thời gian trong nháy mắt, liền trông thấy cái kia một đoàn hắc sắc hỏa diễm theo Sở Lăng Tiêu trong tay lại biến mất. Mà cái này đoàn hắc sắc hỏa diễm chính là nàng lúc trước tại khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới vốn có tọa độ chi địa, nhìn đến cái kia từng sợi màu đen diễm hỏa mà tạo thành, làm cho Sở Lăng Tiêu tự mình xuất thủ. Xem ra những thứ này chỉ có đạt tới cổ bá chủ chi cảnh màu đen diễm hỏa xác thực cực kỳ không bình thường. Đại nhân, cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới làm sao lại biến thành dạng này? Ngài biết không? Quá Âm nhất thời thì mở miệng hỏi. Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người ánh mắt cũng là mắt lộ ra một tia hỏi thăm chi ý. Bất quá sau một khắc, lại nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, các ngươi đi theo ta. Nghe vậy, bốn người vội vàng liền tiếp tục đi theo Sở Lăng Tiêu, cùng nói là đuổi kịp, không bằng nói tiếp tục phi hành về phía trước. Minh mông hư không, Quá Âm bốn người cứ như vậy một mực yên tĩnh đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Sau đó, qua ước chừng ba nén hương thời điểm, mọi người cách này mới nhìn đến phía trước rốt cuộc nghênh đón một mảnh vô cùng hào quang sáng chói. Có thể trong mảnh hư không này phát ra quang mang địa phương cũng chỉ có một phương thiên địa cấp thế giới. Không khỏi ở giữa, làm bốn người theo Sở Lăng Tiêu đi vào quang mang khu vực biên giới thời điểm, nhất thời làm cho một bên Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu trước mắt sững sờ. Khi thấy quang mang này bên trong thế giới lúc, trong nháy mắt toàn cũng nhìn không được mở to hai mắt nhìn, vô ý thức bật thốt lên nhân tiện nói, chuyện gì xảy ra? Khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, vậy mà tại cách này, làm rốt cuộc tìm được khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới thời điểm, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người biểu lộ nhất thời lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Bất quá trong mắt nhưng cũng hơi hơi lóe qua một tia mừng rỡ. Dù sao hiện tại rốt cuộc về tới lúc đầu địa phương, nhìn đến khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới còn bình yên vô sự tại cái kia, các nàng cái này tâm cuối cùng có thể bình tĩnh lại. Lúc trước theo quá âm trong miệng biết được. Khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Bị trực tiếp theo lúc đầu tỏa độ chi địa. Rời xa ra ngoài. Nói thật. Trong ấp của các nàng. Nhất thời thì không tự chủ được nghĩ đến. Lúc trước các nàng lần thứ nhất đi theo nữ tôn chiến hạm số 3. Tiến về chủ thiên địa thế giới trên đường. Nhìn đến cái kia từng tòa thiên địa cấp thế giới. Bị hủy diệt tràng cảnh. Sợ đã từng các nàng sinh ra chi địa, khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới cũng ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, các nàng cuối cùng yên tâm. Chỉ là, hai người đều không có chú ý tới. Quá âm. Diệp Phong sắc mặt hai người. Càng ngày càng biến ngưng trọng. Ánh mắt càng là một khắc không ngừng thẳng nhìn chằm chằm khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới. Không rời mắt. Hai người có thể cảm nhận được. Cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Rõ ràng cùng bọn hắn đi qua cái kia 7 tòa thiên địa cấp thế giới. Quả thực có khác biệt một trời một vực. Thậm chí là một cách là trời. Một cách là đất. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Chỉ là cảm nhận được tu sĩ khí tức. Thì không còn có 7-8 vị thiên địa cộng chủ cấp. Đây là một phương thiên địa cấp thế giới. Cái kia có tư thái sao có phải hay không đến lộn chỗ nhất thời. Hai người ánh mắt toàn cũng nhìn không được. Nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Cũng không khỏi há to miệng. Muốn mở miệng hỏi chút gì. Nhưng không đợi hai người tới kịp mở miệng. Sở Lăng Tiêu liền trực tiếp tiến vào. Đuổi theo. Nhàn nhạt hai chữ rơi xuống. Lập tức. Long băng dao. Phượng Cửu Tiêu hai người liền vội vàng đi theo. Mà quá âm. Diệp Phong hai người. Thì là nhìn nhau đối phương liếc một chút về sau. Cũng đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Dù sao có vị này ở bên người. Bọn họ có cái gì tốt đáng giá hoang mang không qua. Còn thật muốn nhìn một chút. Cái này 8 khu thiên địa cấp thế giới. Đến cùng đã trải qua cái gì. Đầu tiên là trực tiếp thoát ly lúc đầu tỏa độ khu vực. Hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy thiên địa cộng chủ. So lúc trước 7 tòa thiên địa cấp thế giới chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Mà theo 4 người đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, chính thức tiến vào khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Tinh cầu trải rộng chỗ tu luyện lúc, Long băng dao, Phượng Cửu Tiêu hai người cũng rốt cuộc cảm nhận được một tia không tầm thường. Nhất thời mi đầu trong nháy mắt thì nhíu chặt lên. Chuyện gì xảy ra, những thiên địa này cộng chủ theo ở đâu ra, thậm chí còn có pháp chủ cảnh phát giác được cái này. Hai người toàn cũng nhìn không được nhìn nhau liếc một chút. Lúc này mới ý thức được. Khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Tại các nàng rời đi thời điểm. Chỉ sợ thật đã trải qua cái đại sự gì. Cái này mới đưa đến khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới biến thành dạng này. Mà Diệp Phong. Quá âm hai người. Càng là tâm thần siết chặt. Tất cả đều mỗi người cảm nhận được càng cường đại hơn tu sĩ. Nhất là quá âm. Trong chớp nhoáng này, mi đầu nhíu chặt hơn. Thậm chí ngay cả cổ bá chủ đều có quả thực thật không thể tin. Như nơi này là chủ thiên địa thế giới thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ là một tòa thiên địa cấp thế giới. Nhưng ngay tại bốn người theo Sở Lăng Tiêu bước chân, chuẩn bị bước qua bọn họ tiến vào khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, đi ngang qua thứ một khỏa tinh cầu lúc, một đạo lạnh băng lạnh thanh âm, lại là xen lẫn một tia khinh thường chi ý, đột nhiên theo bốn phía truyền tới. Ở đâu ra năm cái con kiến hôi? Không biết nơi này là Pha Hoàng địa phương à? Còn không mau cút đi, ta vô địch 1.554 chương 1055 ta thay đổi chủ ý. Phía trước dẫn đường canh thứ 6 đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm. Không khỏi để quá âm bốn người ánh mắt khẽ giật mình, có chút trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngược lại không phải là đối cái này cái gì Pha Hoàng có hứng thú gì. Mà chính là không nghĩ tới. Tại vùng thế giới này cấp trong thế giới. Lại có người dám quát lớn bọn họ. Có chút ý tứ. Lập tức. Quá âm ánh mắt liền nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Muốn hỏi thăm Sở Lăng Tiêu nên xử lý như thế nào. Các ngươi hãy chờ xem. Mà Sở Lăng Tiêu vẻn vẹn nhàn nhạt ném ra một câu.

nhập ta Hải Minh Tinh. Là ta Hải Minh Tinh vinh diệu. Làm sao có thể không cho tiền bối tiến đến đây. Nói. Nguyên Lâm liền vội vàng đi tới. Một mặt cười bồi nghiêng người. Ra hiệu Sở Lăng Tiêu mời vào bên trong. Gặp này. Tất cả Hải Minh Tinh thủ hộ thiên binh. Này trong lòng cũng không khỏi nhìn không được run lên. Nam nhân này. Liền thiên tinh đại nhân đều giết đi. Rõ ràng liền không có đem bọn hắn Hải Minh Tinh để vào mắt. Nhân vật như vậy làm sao lại xuất hiện tại cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới? Nhìn chung toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, người nào nhận không ra bọn họ Hải Minh Tinh? Chính là ngày đó cùng tồn tại, thậm chí thiên địa đại năng, thậm chí cao cao tại thượng thế chủ cảnh, cho dù có năng lực hủy diệt bọn họ Hải Minh Tinh, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Tuy nói bọn họ Hải Minh Tinh chi chủ còn chưa đạt thế chủ cảnh, chính là một tôn pháp chủ 9 tầng cảnh tồn tại. Nhưng bọn hắn Hải Minh Tinh lớn nhất lực lượng, chính là hắn đứng phía sau chính là vị kia pha hoàng. Vị này không chỉ có đạt đến thế chủ cảnh sau cùng một cảnh thiên thế chủ, thậm chí hắn sư phó, càng là một tôn tạo thế cảnh. Càng tại 300 năm trước, truyền ra kinh thiên chi ngụy, nói là pha hoàng sư tổ. Càng cũng tại thế, yêu nguyên bước vào đến chuẩn bá chủ 9 tầng cảnh. Chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bước vào bá chủ. Đây chính là bá chủ cái này bên trong thiên địa. Không biết cần trải qua bao nhiêu năm tháng, mới có thể xuất hiện một tôn. Có thể nhân vật như vậy, lại là bọn họ Hải Minh Tinh cuối cùng áp chủ bài pha hoàng sư tổ. Bởi vậy, tại cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, khu vực phủ cận 1 triệu viên tu luyện tinh cầu bên trong, bọn họ Hải Minh Tinh mặc dù theo tự thân thực lực phía trên không cách nào làm đến nhất tinh độc đại, bởi vì còn có mấy ngôi sao bóng thực lực cùng bọn hắn Hải Minh Tinh không sai biệt lắm. Nhưng ai bảo bọn hắn Hải Minh Tinh sau lưng đứng đấy một tôn thiên thế chủ đâu? Cho nên cho tới nay, tại phiến khu vực này căn bản không có một khỏa tinh cầu dám cùng với các nàng Hải Minh Tinh đối nghịch. Phải biết, bá chủ bực này rất gần cổ lão truyền thuyết, thậm chí đã thành hóa thạch sống cực nhân vật tồn tại. Căn bản là tại cái kia càng thêm xa xôi chủ thiên địa trong thế giới cũng không thấy vượt qua 5 tôn. Điểm này trên cơ bản, nhưng phàm là khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới tu sĩ, không có một cách nào không biết chuyện này. Nhưng bây giờ, một cách không biết từ đâu xuất hiện nam nhân xa lạ, không chỉ có hắn tự thân thực lực, chỉ sợ so với bọn hắn Hải Minh Tinh chi chủ còn cường đại hơn. Càng quan trọng hơn là lại vẫn không nhìn bọn họ Hải Minh Tinh chỗ có nội tình. Nói tại bọn họ Hải Minh Tinh phủ cận giết người, thì giết người bọn họ cũng hoài nghi. Sở Lăng Tiêu đám người này đến cùng phải hay không cái này khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới tu sĩ? Nếu như là, tuyệt đối không dám làm như thế. Nhưng nếu như không phải, lại rất không có khả năng. Bây giờ bọn họ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, sớm tại 5.000 năm trước một trận biến đổi lớn bên trong, liền trực tiếp thoát ly vốn có tọa độ chi địa. Hiện tại, lúc đầu một khu vực như vậy, sớm đã bị nào đó cố kinh khủng trật tự cho ngăn cản lại. Mà tại bọn họ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới phía trước, còn có 7 tòa thiên địa cấp thế giới. Nhưng 7 tòa thiên địa cấp thế giới, căn bản liền không khả năng có người có thể không nhìn cái kia cố kinh khủng trật tự lực lượng, trực tiếp vượt qua hư không, đi vào bọn họ khu thứ 8. Cho dù là theo chủ thiên địa thế giới đi ra tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi là bá chủ. Nếu không, căn bản không có khả năng. Như vậy nói cách khác, Sở Lăng Tiêu 5 người này, chỉ sợ thật chính là bọn hắn khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới tu sĩ. Có thể cách này cũng qua cuồng vọng đi. Vô luận bọn họ thấy thế nào đều cảm giác không giống. Tại cách này khu thứ 8, có mấy cái có thể không đem thiên thí chủ để ở trong mắt mà theo Sở Lăng Tiêu tiến vào Hải Minh Tinh. Quá Âm, Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu 4 người. Cũng là không khỏi nhìn nhau. Lập tức liền đi theo. Vị này nói rất đúng. Bọn họ xác thực muốn trước tìm điểm dừng chân. Cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Bây giờ nhìn đến tình huống. Đã vượt xa bọn họ đối một phương thiên địa cấp thế giới nhận biết. Xác thực muốn tìm người thật tốt hỏi một chút. Rất nhanh. Khi thấy Sở Lăng Tiêu bốn người. Tiến vào Hải Minh Tinh về sau. Nguyên Lâm lúc này mới nhìn không được thật sâu thở dài một hơi. Hắn nguyên lai tưởng rằng Sở Lăng Tiêu một đoàn người cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu một người tu vi thâm bất khả chắc. Thật không nghĩ đến. Theo sau lưng bốn người kia. Lại cũng là như thế. Vẹn vẹn theo bên cạnh mình đi qua. Lại thì có một cỗ áp đảo thiên băng lãnh khí tràng. Loại này độc thuộc về cường giả chân chính khí thế. Hắn đã từng cũng chỉ có như vậy một lần. Cảm thụ qua. Đó chính là duy nhất một lần nhìn thấy vị kia Kha Hoàng thời điểm. Khi thấy Sở Lăng Tiêu bọn người rời đi về sau. Vị kia vẫn đứng tại Nguyên Lâm sau lưng nào đó cách trẻ tuổi thủ hộ thiên binh. Nhất thời liền không nhịn được mở miệng nói. Đội trưởng. Ngươi không cần phải đem 5 người này bỏ vào a. Vừa nghe thấy lời ấy. Những cái kia còn lại một mực bởi vì Sở Lăng Tiêu tại trước mặt. Mà không dám nói lời nào thủ hộ thiên binh. Cũng là cũng nhìn không được mở miệng. Đúng vậy a, đội trưởng. Cho dù thiên tinh đại nhân chết rồi. Chúng ta cũng cần phải trước tranh thủ thời gian phái người. Nói cho tinh chủ một tiếng. Ta luôn cảm thấy 5 người này. Tựa hồ không có chút nào biết. Chúng ta Hải Minh Tinh sau lưng. Đứng đấy là Kha Hoàng đại nhân. Mấy câu nói đó truyền ra. Hải Minh Tinh tất cả thủ hộ thiên binh đều đứng ở một bên. Phụ họ nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ. Bọn họ đều không thể tin được. Bọn họ Hải Minh Tinh. Tinh chủ phía dưới đệ nhất người. Vậy mà liền tại vừa mới. Chết tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ cũng càng không tin. Đối phương sẽ ở biết bọn họ Hải Tinh Minh sau lưng. Chấn giữ là vì kia tạo thế cảnh đệ tử thân truyền. Bá chủ đồ tôn Pha Hoàng điều kiện tiên quyết. Còn dám giết bọn hắn Hải Minh Tinh người. Điều này hiển nhiên là không có đạo lý. Cho dù lui 10.000 bước. 5 người này sau lưng. Cũng đứng đấy một tôn cổ lão bá chủ. Cũng không có khả năng không có việc gì khiêu khích bọn họ Hải Minh Tinh. Bá chủ loại kia liền chủ thiên địa thế giới. Đều cơ hồ không gặp được nhân vật. Đã sớm khám phá tu luyện cuối cùng chi đạo. Chỉ say mê vu đạt đến càng cao tầng thứ. Ai sẽ không có việc gì. Cho phép tay người phía dưới. Đi tìm một vị khác bá chủ phiền phức như vậy cũng chỉ còn lại có một đáp án nhóm này không biết lai lịch người. Chỉ sợ thật không biết. Bọn họ Hải Minh Tinh sau lưng nổi tình nếu. Không là tuyệt đối không dám cứ làm như vậy Nguyên Lâm sắc mặt. Cũng hơi hơi biến đổi. Không khỏi nhíu mày. Thật chẳng lẽ là một đám không biết trời cao đất rộng làm càn làm bậy a, các ngươi làm sao dám, nhưng lại tại Nguyên Lâm cao chặt lông mày thời điểm. Lại đột nhiên ở giữa. Nghe được theo bọn họ Hải Minh Tinh bên trong. Nhất thời truyền ra một trận vô cùng thê thảm tiếng kêu rên. Trong nháy mắt thì kinh hãi mỗi người bọn họ. Trong lòng run rẩy dốc hết ra. Trong tích tắc. Tất cả mọi người ánh mắt đều thẳng trừng lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Bởi vì, đạo này thanh âm chủ nhân. Bọn họ quá quen thuộc, đúng là bọn họ Hải Minh Tinh chi chủ thanh âm ta vô địch 1.554 chương 1057 Hải Minh Tinh chi chủ. Trần Thiên Hành thứ 8 càng bỗng nhiên. Nghe được đạo này đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, tất cả Hải Minh Tinh thủ hộ thiên binh đều mộng. Không chỉ là bởi vì đạo này sinh ý. Đến từ bọn họ Hải Minh Tinh chi chủ. Càng quan trọng hơn là. Thanh âm này. Thực sự quá thê thảm. Tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Tại bọn họ trong ấn tượng. Bọn họ Hải Minh Tinh chi chủ. Mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào. Đều cho tới bây giờ không có thất thố qua. Nhưng bây giờ. Vậy mà tại kêu thảm không tốt. Ra chuyện, nhanh đi về nhìn xem một trong nháy mắt. Làm Hải Minh Tinh thủ hộ thiên binh nhân vật dẫn đầu. Nguyên Lâm nhất thời thì theo trong lúc khiếp sợ. Phản ứng lại. Sau một khắc. Vội vàng thì bay thẳng lấy phía dưới Hải Minh Tinh chi chủ khu vực. Cực tốc bay đi. Mà còn lại thủ hộ thiên binh. cũng là tại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nhau về sau, lập tức cũng là vội vàng đi theo. Rất nhanh, tất cả hải minh tinh thủ hộ thiên binh liền đi tới hải minh tinh bên trong một tòa cao vút trong mây không trung cung điện trước mặt. Đây là một tòa bốn phía tản ra thần thánh chi khí. Đồng thời bốn phương tám hướng đều có thể nhìn đến vô số đầu cửu trảo thần long vần quanh hoàng kim cung điện. Mà ở trong đó chính là hắn hải minh tinh chi chủ mới có thể chỗ ở. Bình thường cũng là toàn bộ hải minh tinh cao tầng hội tụ khu vực, không qua khi thấy giờ phút này không trung cung điện phía ngoài tràng cảnh, giờ khắc này tất cả thủ hộ thiên binh đều nhất thời thấy choáng mắt. Chỉ thấy giờ phút này, cái này không trung cung điện bên ngoài, chỗ nào còn có thể nhìn thấy một cái thủ hộ cung điện thiên binh. Cho dù nhìn không ra cái gì, cũng có thể cảm nhận được. Vừa mới nơi này, nhất định người chết trong chốc lát. Tất cả thủ hộ thiên binh đều bị kinh hãi. Vừa mới chuẩn bị thực sự đi ra cước bộ, trong nháy mắt toàn cũng nhìn không được thu hồi lại. Nhìn lấy gần trong gang tấc hải minh cung điện, lại là toàn cũng không dám lại hướng phía trước. Thật ra chuyện, nhưng Nguyên Lâm lại là thẳng trừng trong mắt, tự nói một tiếng về sau, liền trực tiếp không quan tâm vọt vào. Đội, liền còn lại thủ hộ thiên binh thanh âm đều không có nghe được. Nhất thời, chỉ để lại tất cả hải minh tinh thủ hộ thiên binh một mặt mờ mịt cùng e ngại, về sau lại lui đếm nhanh chân. Ra chuyện, nhất định thế ra chuyện. Ngoại trừ 5 người kia bên ngoài còn có ai dám đối bọn hắn hải minh tinh chi chủ xuất thủ? Điên rồi. 5 người kia thật là điên rồi. Giết thiên tinh đại nhân không nói, hiện tại lại vẫn dám đối bọn hắn hải minh tinh chi chủ, phía dưới nặng như vậy tay. Tuy nói bọn họ không dám tiến vào, nhưng vừa mới kêu thảm, cùng giờ phút này hải minh cung điện bên ngoài đủ loại này tràng cảnh, đã rất rõ ràng nói cho bọn họ. Sở Lăng Tiêu 5 người không chỉ có sóng chống khua chiêng xâm nhập nơi này, hiện tại chỉ sợ còn trực tiếp đối bọn hắn hải minh tinh chi chủ ra tay. Thật không thể tin được, tại cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, lại thật sự có người dám làm như vậy. Giảng đạo lý, cho dù là đặt ở chủ thiên địa thế giới, bọn họ cũng tin tưởng, đều không có mấy cái dám thật hướng bọn họ hải minh tinh chi chủ xuất thủ. Không chỉ là Kha Hoàng tôn này thiên thế chủ sau người, thế nhưng là còn có một tôn bá chủ. À, kết quả hiện tại bọn họ nhìn thấy cái gì mà một bên khác. Mới vừa đi vào Nguyên Lâm, không đợi hắn tỉnh táo lại, xem trong cung điện bốn phía thời điểm, cả người thì triệt để sợ ngây người. Không khỏi ở giữa, trực tiếp thì lại co quắp trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy thất thần, gương mặt ngây ra như phỗng, lẩm bẩm nói ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy một màn trước mắt, quả thực quá dọa người. Toàn bộ hải minh cung điện, tất cả hải minh tinh cao tầng, tất cả đều tại cái này. Bất quá bây giờ cũng là cùng hắn đồng dạng, bị phía trước nhất chính vì phía trên một màn kia bị hù, tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất. Mà cái kia chỉ có bọn họ hải minh tinh chi chủ mới có thể chớ ngồi phía trên. Giờ phút này, người đang ngồi cũng không phải bọn họ hải minh tinh chi chủ, mà chính là Sở Lăng Tiêu. Mà tại Sở Lăng Tiêu trước người còn quỳ một người mặt hoàng kim long bào, tướng mạo nho nhã trung niên nhân. Người trung niên này đúng là bọn họ hải minh tinh chi chủ Trần Thiên Hành. Nhưng bây giờ đâu còn có trước kia không ai bì nổi, khiến xung quanh tất cả tinh cầu chi chủ cũng không dám trêu chọc Cao Khoan Dung. Tựa như là một cách bị đánh gãy hai chân chó chết, liền long quan đều rơi mất. Gương mặt tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy đau đớn, thân thể càng là một mực không ngừng run rẩy. Mộng, Nguyên Lâm triệt để bị hoảng sợ mộng. Hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu đoàn người này là thật không biết bọn họ hải minh tinh sau lưng nội tình, mới bởi vậy dám ra tay giết bọn hắn hải minh tinh đệ nhất cao tầng thiên tinh. Có thể hiện tại xem ra, thế này sao lại là không biết? Cho dù là không biết, cũng cần phải xem muốn nghĩ, bọn họ hải minh tinh chi chủ Là tùy tiện liền có thể động sao, lại trực tiếp đánh gãy hai chân, điên rồi, đây không phải điên rồi. Là cái gì, năm người này rốt cuộc là ai? Làm việc càng như thế bất chấp hậu quả mà vị kia Hải Minh Tinh chi chủ Trần Thiên Hành giờ phút này trong đầu càng là trống rỗng. Cả người tâm tình có thể nói là ngũ vị tạp trần. Đã giận, vừa hận, lại không cam lòng, lại sợ. Nhưng càng nhiều hơn là không thể tin được hắn tôn này pháp chủ 9 tầng cảnh cường giả, đừng nói là cái này khu vực phổ cận. Cho dù là nhìn chung toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, đều không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Chính mình đường đường đệ nhất tinh cầu bá chủ cấp nhân vật, lại bị một cái cực kỳ tuổi trẻ tiểu nha đầu, thì cho đập không có một chút sức phản kháng. Thậm chí còn là hắn ra tay trước. Nhưng cho dù từ đầu tới đuôi, hắn đều toàn lực đánh ra, lại liền đối phương mảy may không có lay động một cái. Mà đối phương lại vẻn vẹn chỉ ra một chiêu, chính mình cả người thì bị trấn áp, hai chân đứt đoạn, trực tiếp thì quỳ gối cái kia. Càng quan trọng hơn là hướng hắn xuất thủ tiểu nha đầu này, tại năm người này bên trong, hắn thực lực lại chỉ là làm cuối cùng, nhưng chỉ là cách này hắn cũng có thể cưỡng ép tiếp nhận. Dù sao khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới đã sớm không so 5.000 năm trước. Bây giờ địa phương này đã thức tỉnh rất rất nhiều không thể tưởng tượng địa phương. Cũng là hắn biết những địa phương kia thì có mấy cái tôn bá chủ tỏa chấn, chưa chừng liền sẽ toát ra mấy cái bá chủ đệ tử thân truyền, đây cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ cho dù hắn nói ra bản thân chính là Kha Hoàng dưới trướng đệ nhất đệ tử, đối phương lại vẫn như cũ thờ, thậm chí hắn liền chính mình sư phụ của sư phụ, vì kia tạo thế cảnh, đều rời đi ra. Nhưng đối phương không chỉ có không có dừng tay, còn ở ngay trước mặt hắn trực tiếp liền giết mấy vị cùng hắn một cùng ra tay cao tầm. Trần Thiên Hành thật mộng, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu Sở Lăng Tiêu năm người này đến cùng là thân phận gì. Sau một khắc, không đợi hắn theo kịch liệt đau nhức bên trong triệt để lấy lại tinh thần, liền nghe được ngồi ở chỗ đó Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: hiện tại có thể nói à, trên viên tinh cầu này lúc đầu những người kia đều đi nơi nào? Vừa nghe thấy lời ấy, Trần Thiên Hành lửa giận trong lòng nhất thời lại lần nữa có đi lên mọc lên. Hắn còn là lần đầu tiên bị người dùng loại phương thức này hết lần này đến lần khác nhục nhã. Nhất là bây giờ Sở Lăng Tiêu nói chuyện loại này nhàn nhạt tư thái, bình thường đều là hắn đối với người khác, hiện tại lại đến phiên chính hắn. Nhất thời lại cũng chịu không được, trong nháy mắt thì ngẩng đầu lên, cắn răng tức giận nói: ngươi cái tên điên này, không không cần biết ngươi là cái gì lai lịch. Bá chủ vừa ra, bất kỳ người nào cũng chạy không được. Ta nhất định phải làm cho Thái Tổ Sư đem ra của ngươi cho lột. Chỉ là hắn vừa nói xong câu đó, liền nghe được Sở Lăng Tiêu lần nữa thản nhiên nói: Thái Âm, đi tìm tới hắn nói tôn này bá chủ cầm đầu của hắn tới gặp ta. Trần Thiên Hành: ta vô địch 1.554 chương 1058 ngươi có phải điên rồi hay không? Để nữ nhân kia đi chịu chết canh thứ nhất. Nghe được Sở Lăng Tiêu, Thái Âm cũng không có bao nhiêu phản ứng, vẻn vẹn nhẹ gật đầu cứ như vậy rời đi. Đối với Thái Âm dạng này cửu tinh cổ bá chủ mà nói, bá chủ chi cảnh tu sĩ ở trong mắt nàng liền con kiến hôi cũng không bằng. Nàng muốn tại vùng thế giới này cấp trong thế giới tìm tới một tôn bá chủ, cho dù Trần Thiên Hành không nói cũng thực sự quá đơn giản. Chủ thiên địa thế giới tu sĩ dù sao cũng là chủ thiên địa thế giới, cho dù hiện nay khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới phát sinh kinh thiên đại biến, dẫn đến tu sĩ mức độ tầng tầng đề cao, nhưng Thái Âm là nhân vật bậc nào? Nàng không chỉ có riêng là chủ thiên địa thế giới tu sĩ, càng còn đến từ tại trăm vạn năm về sau. Có thủ đoạn, há lại một phương thiên địa cấp thế giới tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Cho dù một tôn bá chủ giấu lại sâu cũng có thể bị hắn tùy tiện tìm ra. Cơ hồ một trong nháy mắt, Quá Mới liền hoàn toàn biến mất tại Hải Minh Tinh. Mà đứng ở một bên Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người, tựa như là chuyện đương nhiên một dạng. Lập tức, ánh mắt thì vô cùng lạnh nhạt, chậm rãi thu hồi lại. Nhưng quỳ tại đó một bên Trần Thiên Hành cùng cái này toàn bộ Hải Minh cung điện cao tầng, còn có cái kia lúc trước mới đến tới thủ hộ thiên tướng Nguyên Lâm. Nhưng là đúng Sở Lăng Tiêu câu nói này, nghe cả người đều choáng váng. Đại não trong nháy mắt thì biến trống rỗng. Mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng đờ đẫn, trực lăng lăng nhìn chằm chằm ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu, không rời mắt. Ngay sau đó, đám kia Hải Minh cung điện tất cả cao tầng liền nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt chừng cùng cái mắt bò con ngươi đồng dạng lớn nhỏ, tràn đầy chấn động cùng run rẩy. Nam nhân này có phải điên rồi hay không? Hắn vừa mới nói cái gì muốn bá chủ đầu lâu, muốn vì kia pha hoàng sư tổ đầu tê trong chốc lát. Đợi đến tất cả mọi người bị triệt để kinh hãi lúc tỉnh lại, toàn cũng nhìn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng không phải là bởi vì Sở Lăng Tiêu nói câu nói này mà cảm thấy kinh dị, mà chính là đối Sở Lăng Tiêu dám đối một tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật bá chủ nói loại này cực kỳ lớn bất kính. Quả thực là đang tìm cách chết a. Càng để bọn hắn yên lặng chính là, làm Sở Lăng Tiêu nói xong câu đó thời điểm, đứng bên người nữ nhân kia thậm chí ngay cả một chút do dự đều không do dự, lại thì trực tiếp đi nàng muốn làm gì không thực sự đi tìm pha hoàng sư tổ. Vị kia cử đầu a. Một bên khác, quỳ trên mặt đất Trần Thiên Hành cũng là ý thức một trận hoàng hốt. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, càng là một mặt đờ đẫn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, bật thốt lên nhân tiện nói: ngươi có phải điên rồi hay không? Để nữ nhân kia đi chịu chết, ngươi có biết hay không bá chủ ý vị như thế nào? Trần Thiên Hành thật bị Sở Lăng Tiêu kinh hãi đến. Hắn ngàn muốn vạn muốn cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại dám tìm một tôn bá chủ phiền phức. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu thật là nào đó tôn bá chủ đệ tử thân truyền. Nhưng bây giờ làm Sở Lăng Tiêu nói xong câu đó thời điểm, hắn thật cảm giác đối phương giống như là một cái từ đầu đến đuôi làm càn làm bậy, quả thực ngu muội đến cực hạn. Hắn nhưng là đã từng chính tai nghe qua sư phụ của mình Pha Hoàng từng đối với hắn nói năng có khí phách nói qua: thái sư tổ vị kia bọn họ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, ít có mấy cái tôn bá chủ, cho dù là xa xôi chủ thiên địa thế giới cũng không có mấy người có thể là đối thủ. Bởi vậy có thể tưởng tượng bá chủ là ít ở đến mức nào, liền chủ thiên địa thế giới đều có thể đạt tới xưng vương xưng bá, cử thế vô địch cấp độ. Huống chi tại cái này khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới càng là không người có thể địch. Quả thực cũng là lật tay thành mây, trở tay thành mưa giống như tồn tại. Lại có thể sẽ chết, có thể Sở Lăng Tiêu lại là căn bản không có để ý tới Trần Thiên Hành. Vẹn vẹn đóng lại hai mắt, thản nhiên nói: trước khi tới, ngươi còn có thời gian một nén nhang cân nhắc, đến cùng muốn hay không nói. Hả, một nén nhang đây là ý gì? Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Trần Thiên Hành lại ngây ngẩn cả người. Lập tức rốt cuộc không chịu nổi, nhất thời gương mặt cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: ta khuyên ngươi bây giờ liền giết ta, bằng không mà nói, đợi đến thái sư tổ thật bị ngươi phái đi ra cái kia vô tri nữ nhân đưa tới, đến lúc đó ngươi muốn chạy đều không có cơ hội chạy. Trần Thiên Hành xem như thấy rõ Sở Lăng Tiêu nhóm người này tám thành là theo tòa nào đó vứt bỏ ngôi sao đi ra tu sĩ, đối bá chủ chi cảnh tu sĩ căn bản cũng không hiểu rõ, coi là cái này cái gọi là bá chủ chỉ là đối cường đại tu sĩ một loại tôn xưng. Nếu không trên đời này như thế nào liền bá chủ cảnh nhân vật đều dám tùy ý miệt thị mà cái gọi là vứt bỏ ngôi sao? Kỳ thật cũng là 5.000 năm trước, khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới còn chưa có xảy ra biến đổi lớn, những tinh cầu kia không qua, hắn nghe nói, tại 5.000 năm trước, biến đổi lớn không có phát sinh trước đó. Những thứ này phế khí tinh bóng, đã từng là cái này khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới chân chính tu luyện thánh tinh. Thậm chí, bên trong còn có một tòa lúc đó duy nhất tổ vực. Nhưng bây giờ, những cái kia đã từng tu luyện thánh tinh, sớm đã xuống dốc đến cực hạn. Mặc dù còn có tu sĩ đợi ở bên trong, nhưng cũng không có bao nhiêu có thể lên được mặt bàn tu sĩ. Mà nhìn lại Sở Lăng Tiêu mấy người trẻ tuổi như vậy dáng vẻ, Trần Thiên Hành cách này tâm lý càng thêm chắc chắn. Sở Lăng Tiêu năm người này nhất định chính là theo vứt bỏ ngôi sao, vừa xuất thế tu sĩ. Rất hiển nhiên, sau lưng khẳng định có người tỏa trấn lấy. Có thể xem ra, người sau lưng này cũng không biết, bây giờ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới đã sớm cùng 5.000 năm trước rất là khác biệt. Nếu không, là sẽ không nói cho bá chủ nhân vật ý vị như thế nào tốt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến lúc đó ngươi là một cách như thế nào xuống tràng. Gặp Sở Lăng Tiêu vẫn không có để ý tới hắn, Trần Thiên Hành trong lòng mặc dù cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là mừng thầm. Dù sao, chỉ cần Sở Lăng Tiêu một mực trầm mê tại chính mình tưởng tượng vô địch trong thế giới, hắn liền có thể không cần chết. Chỉ chờ tới lúc Thái Sư Tổ, không cho dù là sư phụ của mình Kha Hoàng đích thân tới, đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương. Nhưng Trần Thiên Hành lại không biết là, giờ phút này, khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới, làm thái âm theo nào đó viên vô số thần thú quay chung quanh thánh tinh bên trong, đi lúc đi ra, tay phải của nàng phía trên không chỉ có dẫn theo nào đó viên đấm máu đầu lâu, một bên khác trong tay trái còn mang theo cái nào đó người mặc thanh long cổ phục, khí chất hơi có vẻ tôn quý. Nhưng giờ phút này lại là gương mặt kinh hoàng thất thần, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ lại trắng bệch trung niên nhân. Lập tức, bóng người liền trong nháy mắt biến mất tại viên này thánh tinh phủ cận. Bốn phía cơ hồ không có người. Thấy cảnh này, vẹn vẹn chỉ có một đôi vô cùng run rẩy, mà tràn ngập hoảng sợ mắt to, một mực chờ đến thái âm rời đi về sau, lúc này mới bị hù vội vàng biến mất tại phiến khu vực này. Rất nhanh, thái âm liền về tới Hải Minh Tinh. Mà khi Hải Minh trong cung điện, hai chân đứt đoạn, quỳ tại đó Trần Thiên Hành, nghe phía sau rốt cuộc truyền đến một trận giòn nhẹ tiếng bước chân lúc, nhất thời sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, trong mắt tràn ngập vui mừng ngẩng đầu lên. Lập tức liền nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, thằng dếu cợt nói, hiện theo ý ta ngươi còn thế nào làm? Thái Sư Tổ, xin vì ta đổ tôn làm. Chỉ là hắn vừa nhìn không được quay đầu, trong tích tắc cả người liền bị sợ choáng váng, trong nháy mắt thì ngốc tại cái kia. Ta vô địch 1.554 chương 1059, ta chính là Sở Lăng Tiêu canh thứ hai Trần Thiên Hành. Một cái chớp mắt ấy, toàn bộ Hải Minh trong cung điện, những cái kia cao tầng cũng tất cả đều theo bản năng theo quay đầu nhìn sang. Có thể cái này xem xét dường như chính là vĩnh hằng. Giờ khắc này, tính hoàn toàn tính mịt, toàn bộ Hải Minh cung điện đều giống như trong nháy mắt chìm vào đến vực sâu vô tận bên trong. Tính liền một cây châm rơi xuống đều tựa hồ có thể nghe thấy. Trong chốc lát, bao quát Trần Thiên Hành ở bên trong tất cả mọi người, hô hấp đều tại thời khắc này biến vô cùng dồn dập. Bọn họ giờ này khắc này chỉ muốn ở trong lòng phát sinh chất vấn chính mình bọn họ hiện tại đến cùng nhìn thấy cái gì, cái này xuất hiện tại một màn trước mắt đến cùng là thật hay không. Nếu như là thật, vậy bọn hắn tình nguyện là đang nằm mơ. Sư phụ Trần Thiên Hành vừa mới thẳng đứng lên thân thể, lại tại nhìn thấy thái âm trên tay mang theo cái kia người mặc thanh long cổ phục, mặt mũi tràn đầy trắng bệch trung niên nhân trong nháy mắt trực tiếp lại lần nữa sủi lơ trên mặt đất. Toàn bộ thân thể đều tại thời khắc này quỳ tại đó, một mực run lẩy bẩy không ngừng. Còn lại Hải Minh cung cao tầng càng là như người kinh dị, toàn thân lông tơ đều không cầm được dựng lên. Tất cả đều là gương mặt hoảng sợ, bọn họ đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Pha hoàng khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới bên trong, cái kia để tất cả khu vực tu sĩ đều cung kính có thừa pha hoàng. Bọn họ Hải Minh tinh chi chủ sư phụ, giờ phút này lại bị nữ nhân này như một cách bị hù hồn phi phách tán chó chết một dạng, một mực theo ngoài cửa sách đến nơi này phịch một tiếng, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, Thái Âm liền trực tiếp đem vị kia người mặc thanh long cổ phục tân dân ba người tiện tay ném vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Sau đó càng là tại Trần Thiên Hành mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ánh mắt phía dưới, hướng về Sở Lăng Tiêu khom người quỳ xuống, đem viên kia đấm máu đầu lâu đặt ở thì Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đại nhân, đây là tôn này bá chủ đầu lâu, ngài nhìn xem có phải hay không. Làm một câu nói kia rơi xuống trong tích tắc, toàn bộ Hải Minh cung càng là dường như nhấc lên một trận vô cùng băng lãnh gió lạnh. Thằng quát tất cả mọi người ra đầu tê dại một hồi, một đôi mắt đều theo quá âm tướng cách đầu kia để dưới đất trong tích tắc. Nhất thời tất cả đều ở trong lòng cuồng hút hơi lạnh. Tính y e nơ nơ tính sống như chết, đừng nói là tất cả Hải Minh cung cao tầng, cùng trước hết nhìn đến Thái Âm đi tới thủ hộ điều đem Nguyên Lâm, chính là Trần Thiên Hành, đều tại thời khắc này bị hù cả người nổi da gà, đều xông ra, toàn thân run rẩy, tóc đều dựng lên. Má ơi, thật là tôn này bá chủ đầu lâu sao? Cái này sao có thể? Đây chính là một tôn bá chủ a, đừng nói là bọn họ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, chính là càng thêm xa xôi chủ thiên địa thế giới, đều không ai có thể chạm sát một tôn bá chủ. Mộng, cái này nhất định là đang nằm mơ, điều đó không có khả năng là thật, giả nhất định là giả, tha cho mệnh, tha mạng a, ta cái gì cũng không biết, ta thật cái gì cũng không biết a. Có thể khi một đạo vô cùng hoảng sợ run rẩy thanh âm đột nhiên truyền khắp toàn bộ Hải Minh cung điện trong tích tắc, tất cả mọi người bao quát Trần Thiên Hành ở bên trong lúc này mới nhất thời bị đánh thức. Làm Trần Thiên Hành nhìn lấy co quắp ở trước mặt mình sư phụ, hắn cái kia coi như tu sĩ bên trong chí cao thần minh sư phụ, bị chỉnh cách khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới tu sĩ tôn xưng là pha hoàng tồn tại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng trắng bệch quỳ trên mặt đất, điên cuồng hướng về Sở Lăng Tiêu dập đầu cầu xin tha thứ thời điểm, hắn lúc này mới chừng lớn hai mắt triệt để tỉnh ngộ lại. Nguyên lai đây hết thảy đều là thật, cao cao tại thượng tạo thế cảnh, như chó mất chủ đồng dạng quỳ tại đó hết sức cầu xin tha thứ. Cũng là liền bá chủ cấp nhân vật lại đều bị trực tiếp vô tình chém giết. Đầu lâu của chúng nó càng là trực tiếp như bóng cao su đồng dạng lăn tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, lạnh vô biên vô tận lạnh. Giờ khắc này Trần Thiên Hành triệt để bị hoảng sợ mộng, toàn thân cao thấp đều tại thẳng toát mồ hôi lạnh, trên mặt càng là bị hù nhìn không thấy một tia huyết sắc. Hắn thật không dám suy nghĩ sư phụ của mình giờ phút này lại Sở Lăng Tiêu trước mặt liều lĩnh thân phận dập đầu cầu xin tha thứ, cũng càng không tốt tưởng tượng một tôn bá chủ chi cảnh đầu lâu, hắn thái sư tổ bọn họ Hải Minh tinh sau cùng nội tình lại thật bị giết, mà cái này tiền tiền hậu hậu đến một lần hắn tỉ mỉ coi như, mà ngay cả thời gian một nén nhăng đều còn chưa tới. Cái này cần là dạng gì thực lực mới có thể làm đến? Đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ, đây chính là một tôn bá chủ a, một tôn liền chủ thiên địa thế giới tu sĩ gặp đều muốn quỳ bái tồn tại a. Tha mạng a, ta thật cái gì cũng không biết, thật cái gì cũng không biết, van cầu ngài, cầu van xin ngài. Trên đại điện cái kia nghe vô cùng sợ hãi cầu xin tha thứ run giọng vẫn như cũ còn đang kéo dài không ngừng, truyền vào tất cả mọi người bên tai thời điểm liền như là một cái trọng chùy chính đang không ngừng đánh lấy bọn hắn. Mỗi truyền ra một chữ thì thẳng khiến cái này Hải Minh tinh cao tầng thân thể run rẩy một chút. Dần dần tất cả hải minh tinh cao tầng liền hô hấp đều bị hù đình chỉ. Nhưng cho dù dạng này, Sở Lăng Tiêu lại là liền nhìn cũng không nhìn. Vị này được xưng là Kha Hoàng trung niên nhân, vẹn vẹn nhàn nhạt liếc qua quỳ tại đó, hung hăng run lẩy bẩy Trần Thiên Hành. Lập tức nhẹ nhàng vung tay lên, dưới chân đầu lâu liền trong nháy mắt lăn tại Trần Thiên Hành trước mặt, tức liền đã chết đi. Có thể cái kia lúc còn sống hoàng sợ muôn dạng thê thảm bộ dáng vẫn như cũ còn dừng lại ở trên mặt. Nhất thời thẳng bị hù Trần Thiên Hành mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không đợi hắn kịp phản ứng, nhàn nhạt thanh âm cũng đã rơi vào bên tai của hắn. Đây chính là như lời ngươi nói nổi tình sao Trần Thiên Hành? Thấy rõ ràng đúng hay không oanh giờ khắc này, Trần Thiên Hành rốt cuộc không chịu nổi. Một câu nói kia xem như triệt để đánh sụp hắn tất cả tâm lý phòng tuyến. Trong nháy mắt cũng là vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu điên cuồng đập lấy đầu. Hoảng sợ dường như liền ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nổ tung. Cho nên trực tiếp thì cuồng phun một ngụm máu tươi, vẫn như trước không dám ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Đông đông đông trong chốc lát, chỉ nghe được cái này lớn như vậy Hải Minh cung điện, chỉ có thể nghe được Trần Thiên Hành một mực đầu va chạm mặt đất thanh âm. Nói một chút đi, trên viên tinh cầu này, lúc đầu những người kia đâu? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vừa dứt lời, cái kia tên là Pha Hoàng trung niên nhân nhất thời thân thể thì đột nhiên run lên, vội vàng thì ngẩng đầu lên, cố nén sợ hãi trong lòng, run giọng nói: không, không biết tiền bối là muốn hỏi người nào. 5000 năm trước, 5000 năm trước vừa nghe đến bốn chữ này, trung niên nhân nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới giống Sở Lăng Tiêu nhân vật như vậy, vậy mà đi chú ý 5000 năm trước những tu sĩ kia. Nhưng hắn cũng không dám không trở về, vội vàng thì mở miệng nói: đại nhân, hắn, bọn họ bị chúng ta chạy tới vứt bỏ tổ vực. Nếu như đại nhân cần, ta hiện tại thì mang bọn họ đi tới. Nhưng 5000 năm trước, đã từng che chở bảo vệ bọn họ cách nào đó tên là Sở Lăng Tiêu tồn tại, tựa hồ đi chủ thiên địa thế giới. Nếu như bọn họ thật chỗ nào chọc phải đại nhân, tiểu nhân có thể. Ta cũng là Sở Lăng Tiêu. Kha Hoàng. Ta vô địch 1 tỷ 554 chương 1060 khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. 5000 năm trước biến đổi lớn canh ba làm câu nói này rơi xuống. Đừng nói là Kha Hoàng, chính là bên kia một mực đập lấy đầu Trần Thiên Hành cũng là trong nháy mắt thì mộng. Nhưng làm Sở Lăng Tiêu ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn về sau, nhất thời lại bị hù Trần Thiên Hành, vội vàng thì lại tiếp tục tại cái kia đập lên đầu. Mà toàn bộ Hải Minh cung tất cả cao tầng cũng đều mộng. Sở Lăng Tiêu ba chữ này, bọn họ làm sao có thể chưa nghe nói qua. Được vinh dự 5000 năm trước, toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới thần thoại, tứ đại tổ vực, sau cùng cũng tại vị này xuất thủ về sau, chỉ còn lại có một tòa. Mà bọn hắn lúc đó thậm chí ngay cả gặp mặt tư cách đều không có. Về sau bọn họ liền nghe nói vị này mang theo rất nhiều tu sĩ đi đến chủ thiên địa thế giới. Sau đó mấy năm về sau, khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới liền nghênh đón trận kia xưa nay chưa từng có kinh thiên biến đổi lớn, dẫn đến tu sĩ tiến độ tu luyện cực tốc tăng lên. Đến hôm nay, cái kia đã từng có thể tại khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới thành vì đệ nhất cường giả thiên địa cộng tồn cấp nhân vật, sớm đã tại hiện nay khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới bên trong trở thành chỉ có thể miễn cưỡng trở thành một phương nhân vật địa vị. Tại cường giả chân chính trong mắt, đã không tính là đại nhân vật gì, cũng chỉ có thể tại những cái kia con kiến hôi tu sĩ bên trong có thể xưng một phương cường giả. Trên thực tế, làm cái thứ nhất bá chủ xuất hiện thời điểm, Sở Lăng Tiêu cái tên này cũng đã tại toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới tất cả tu sĩ tâm lý phát sinh biến hóa. Trên cơ bản đã không có quá lớn cảm thụ, càng không giống lúc trước tôn sợ thần thoại đồng dạng đối đãi. Nhưng bây giờ, thân là tạo thế cảnh Kha Hoàng,

Có thể tu vi hiện tại lại đã vượt qua theo chủ thiên địa thế giới. Một mực dốc lòng tu luyện Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao. Cái này không khỏi để cho nàng rất là hiếu kỳ. Đến cùng là như thế nào biến đổi lớn, lại có thể làm cho cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới biến hóa to lớn như thế. Nàng thật cảm giác, nếu là còn như vậy phát triển tiếp, có thể hay không nơi này sẽ trở thành cái thứ hai chủ thiên địa. Diệp Phong cũng đã sớm chú ý tới điểm ấy, không khỏi ở giữa cũng là chau mày. Một bên khác Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người càng là cũng giống như thế. Nhìn thấy Pha Hoàng thời điểm, trong nội tâm đều có một chút thất lạc. Sớm biết dạng này, các nàng lúc trước có lẽ cũng không cần đi chủ thiên địa thế giới. Toàn bộ Hải Minh Cung yên tĩnh phía dưới. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, nói một chút 5.000 năm trước trận kia biến đổi lớn. Nghe vậy, quỳ trên mặt đất Pha Hoàng nhất thời đầu tiên là sườn sốt một chút, lúc này mới vội vàng tiếp tục bồi mở miệng cười nói, đại nhân, là như vậy, 5.000 năm trước ngày sau khi đi, ước chừng qua 3 năm về sau, đột nhiên có một ngày, toàn bộ khu thứ 8 các nơi đều xuất hiện một đóa bảy màu chi hoa. Lúc đó còn bởi vậy đưa tới tất cả tinh cầu ở giữa đại chiến đâu. Còn Pha Hoàng nói cũng có chút lạc đề, nhất thời liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt đánh gãy, nói điểm chính. Nhưng một bên khác Thái Âm bọn người nghe được bảy màu chi hoa bốn chữ thời điểm cũng không khỏi ánh mắt chấn động một cái. Mà Pha Hoàng tiếp tục nói, đại nhân, là như vậy, về sau khi tất cả bảy màu chi hoa hóa thành cho tàn, trôi hướng toàn bộ khu thứ 8 thời điểm, cái này khu thứ 8 thì thoát ly vốn có tọa độ chi địa. Lại về sau, tu sĩ tu luyện tốc độ liền đạt được tăng lên cực lớn, quả thực nhảy lên ngàn dặm. Còn có chính là, nói đến đây, Kha Hoàng do dự một chút, làm một bên khác Thái Âm lại là nhất thời truy vấn. Còn có cái gì? Còn có chính là, có một nhóm tự xưng chủ thiên địa thế giới mà đến tu sĩ, chiếm cứ nguyên lai ngài nơi ở qua tòa kia tổ vực. Ta vô địch 1.554 chương 1061 lựa chọn thứ hai. Cũng là chết canh bốn theo chủ thiên địa thế giới mà đến tu sĩ nghe được Kha Hoàng lời này, Thái Âm, Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Âm bốn người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức lại lẫn nhau ở giữa nhìn đối phương liếc một chút, thằng cảm giác có chút không đúng. Chủ thiên địa thế giới tu sĩ làm sao lại không có việc gì tới một phương thiên địa cấp thế giới? Cho dù thật muốn tới, cũng không nên đến khu thứ 8. Dù sao, tại khu thứ 8 phía trước còn có 7 tòa một phương thiên địa cấp thế giới, cơ hồ không có gì khác biệt. Trừ phi, trong chốc lát, nghĩ tới chỗ này Thái Âm bốn người, tất cả đều ánh mắt đột nhiên rung động run một cái. Tựa hồ đều nghĩ tới điều gì. Trừ phi những người này đã sớm biết khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới sẽ phải gánh chịu kinh thiên biến hóa, dẫn đến nơi này tu luyện tốc độ cực tốc tăng lên. Bằng không mà nói, là chủ thiên địa thế giới tu sĩ là tuyệt đối sẽ không tới nơi này, huống chi còn là lại sau này khu thứ 8. Không khỏi ở giữa, Thái Âm bốn người càng phát cảm thấy tại cái này khu thứ 8 bên trong xác thực cất giấu liền bí mật bọn hắn không biết. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bốn người tất cả đều nhất thời nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Mà sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền trực tiếp theo chính vị phía trên chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, đi thôi, đi xem một chút. Lập tức, Thái Âm bốn người không khỏi cũng nhìn không được nhìn nhau liếc một chút, lập tức liền đi theo. Không qua, trước khi rời đi, Thái Âm lại là nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất vẫn như cũ còn tại cái kia tùng tùng đập lấy đầu Trần Thiên Hành, nhìn không được mở miệng hỏi, đại nhân, vậy hắn xử trí như thế nào? Pha Hoàng ngược lại là không quan trọng, dù sao không có chọc tới Sở Lăng Tiêu, có thể miễn ở tử tội. Nhưng cái này cái gọi là Hải Minh Tinh chi chủ Trần Thiên Hành đâu? Mà vừa nghe đến Thái Âm lời này, vừa mới gặp Sở Lăng Tiêu muốn đi, còn tâm lý chậm rãi thở dài một hơi Trần Thiên Hành. Nhất thời thì thân thể đột nhiên run lên, trong nháy mắt thì lại co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Quỳ gối một bên khác Kha Hoàng cũng là không dám nói một câu, vội vàng thì cúi đầu, làm như không nhìn thấy. Tuy nói Trần Thiên Hành là hắn thu đệ tử thân truyền, có thể sư phụ của mình một tôn bá chủ đều bị chém, hắn lại nào dám hướng Trần Thiên Hành cầu tình. Đây không phải cố tình cùng chính mình tự tìm phiền phức sao? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mà Sở Lăng Tiêu cũng vẻn vẹn nhàn nhạt nhìn thoáng qua quỳ ở nơi đó Kha Hoàng. Sau đó hời hợt nói một câu nói, liền đi thẳng Hải Minh Tinh cung điện. Ngươi cái này làm sư phụ, chính mình nhìn lấy làm đi. Cái sau thì là thân thể một trận run rẩy, một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu triệt để rời đi Hải Minh cung điện về sau, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Gặp này, Thái Âm, Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu bốn người cũng không nói gì nữa, lập tức thì cũng đi theo rời đi Hải Minh cung điện. Mà khi Sở Lăng Tiêu năm người rốt cuộc triệt để rời đi Hải Minh Tinh về sau, cách này toàn bộ Hải Minh trong cung điện cao tầng lúc này mới như thả phụ trọng, thở dài một hơi, xoa xoa trên trán mình không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Đến mức Trần Thiên Hành càng là cảm thấy có một loại theo hải để thâm uyên bên trong sắp nhanh không thở nổi, sắp hít thở không thông. Trong nháy mắt rốt cuộc hô hấp đến không khí mới mẻ đồng dạng, nhất thời thì đình chỉ dập đầu động tác, nhìn không được tại cái kia thở hồng hộc. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu chuẩn bị đứng lên trong nháy mắt, lại là sắc mặt lại một lần bỗng nhiên đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng đột nhiên theo đỉnh đầu của hắn phía trên chấn đè lên, làm cho hắn vừa mới phục hồi như cũ tốt hai chân trong nháy mắt thì lại trực tiếp cho bẻ gãy. Phịch một tiếng, không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, cả người thì lại quỳ gối cái kia. Bỗng nhiên Trần Thiên Hành một mặt mờ mịt cùng e ngại ngẩng đầu lên nhìn về phía sư phụ của mình Kha Hoàng, mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ nói: sư phụ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, nghênh đón hắn lại là càng thêm là một đạo không mang theo mảy may tình cảm thanh âm lạnh như băng, thậm chí còn mang theo một tia vô cùng thuần túy sát ý. Nhất thời thẳng bị hù Trần Thiên Hành chỉnh thân thể đều mềm nhũn. Hiện tại cho ngươi cách lựa chọn, một là vi sư phế bỏ ngươi trên thân tất cả tu vi, đồng thời đem cách này Hải Minh Tinh chi chủ vị trí nhường lại cái gì phế đi một thân tu vi của hắn, còn muốn đem Hải Minh Tinh chi chủ vị trí cho nhường lại, đây không phải đem hắn hướng tử lộ phía trên bước sao? Những năm này hắn thân là Hải Minh Tinh chi chủ, lưng tựa Kha Hoàng, tại mảnh này khu tu luyện vực quả thực không ai bị nổi. Cho dù là cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu tinh cầu chi chủ đều không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Cũng bởi vậy, chớ nhìn hắn không người trêu chọc, nhưng kỳ thật sớm đã tạo rất nhiều địch nhân. Chỗ lấy hắn có thể một mực ngồi vững Thái Sơn, liền là bởi vì sau lưng có Kha Hoàng, càng có một tôn bá chủ cấp cổ lão nhân vật. Có thể nếu như bây giờ phế đi tu vi của hắn, đem cái này Hải Minh Tinh chi chủ vị trí nhường lại, cái này rất dễ dàng liền khiến người khác suy đoán chính mình có thể cùng Kha Hoàng trở mặt. Cái này mới đưa đến loại này bi thảm kết quả. Một khi dạng này, cho dù hắn thân ở Hải Minh Tinh, cũng chưa chừng có một ngày thì sẽ bị người cho giết chết. Còn lại Hải Minh Tinh cao tầng cũng là ánh mắt một trận run rẩy, so sánh cũng không dám ra ngoài một chút âm thanh. Không muốn, không muốn a sư phụ, ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Vị kia đều đã không nói gì thêm, ngài vì sao còn muốn như vậy á? Trong chốc lát, Trần Thiên Hành cả người đều hỏng mất, nhất thời thì từ dưới đất một đường bò tới Kha Hoàng bước chân. Sau một khắc, ôm thật chặt Kha Hoàng bắp đùi, lên tiếng cầu tình. Trên thân món kia hoàng kim long bào càng là dính vào một trận cho bụi, hưu quạnh chỗ nào còn như cái hải minh tinh chi chủ dáng vẻ. Nhưng đối với Trần Thiên Hành run rẩy, Pha Hoàng thanh âm lại là biến càng thêm băng lãnh lên, nhất thời thì hừ lạnh một tiếng. Không nói gì thêm nhân vật như vậy. Cho dù không nói, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Để dạng này một tôn nhân vật để mắt tới, ngươi còn tưởng rằng không có gì, phịch một tiếng vừa nói xong. Pha Hoàng trực tiếp thì một chân đem Trần Thiên Hành theo dưới chân đá ra, trong mắt tràn đầy vô tình cùng băng lãnh. Sau một khắc, càng là âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ còn có một lựa chọn bày ở trước mặt ngươi. Đã ngươi không chọn một, vậy liền tuyển hai đi sư phụ. Cái kia, vừa nghe đến còn có lựa chọn thứ hai, Trần Thiên Hành lập tức thì bò lên. Có thể còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị hù lần nữa co quắp trên mặt đất. Cái này lựa chọn thứ hai, nhất định phải chết Trần Thiên Hành. Giờ khắc này, theo cái kia chữ chết rơi xuống, toàn bộ Hải Minh cung điện nhất thời rốt cuộc nghe không được nửa điểm thanh âm. Lập tức, không có qua bao lâu thời gian, Trần Thiên Hành thì thẳng truyền ra một trận vô cùng thê thảm tiếng kêu rên. Trong nháy mắt thì ngất đi, một thân tu vi đều bị phế đi. Mà giờ khắc này, Hải Minh tinh bên ngoài, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao ánh mắt hai người cũng là lập tức liền thu về. Mà đối với Trần Thiên Hành tao ngộ, hai trong mắt người càng không có một tia đồng tình. Thản nhiên nói, đáng đời. Đối với Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người mà nói, cái này Trần Thiên Hành ngồi lên Hải Minh tinh chi chủ vị trí, bản thân liền là một loại tử tội. Nơi này chính là đã từng Sở Lăng Tiêu đích thân chọn bá chủ cấp 100 tinh cầu. Không có Sở Lăng Tiêu đồng ý an vị, đây không phải muốn chết sao? Đi thôi, hiện tại đi tòa kia tổ vực. Mà một bên khác, Sở Lăng Tiêu rất nhanh liền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lập tức, bốn người liền theo Sở Lăng Tiêu rời khỏi nơi này. Ta vô địch 1.554 chương 1062 đại nhân. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Canh năm chủ thiên địa thế giới 5 năm. Một phương thiên địa cấp thế giới 5.000 năm. Đây cũng là một phương thiên địa cấp thế giới cùng chủ thiên địa thế giới lớn nhất khu vực. Nơi này tu sĩ có thể sống trên rất dài rất dài thời gian, nhưng tướng đúng tu vi phía trên lại là lạc hậu chủ thiên địa thế lực tu sĩ rất nhiều. Trời cao đúng là công bình, cho ngươi lâu dài 5 tháng, nhất định cũng sẽ để ngươi mất đi một ít gì đó. Nhưng bây giờ khu thứ 8 hiển nhiên phá vỡ cái này nhận biết. Rất khó tưởng tượng, nếu như một phương thiên địa cấp thế giới tu sĩ không chỉ có sống lâu, tu hành còn như thế cực nhanh lời nói, thật không biết chưa tới mấy trăm ngàn năm, nơi này lại biến thành cái dạng gì. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao trong lòng hai người ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Dù sao hai người đều đến từ nơi này. Nhưng Thái Âm cùng Diệp Phong hai người thì lại khác, giờ phút này trong lòng tâm tình rất là phức tạp. Hai người đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, theo Hải Minh Tinh một đường bay tới, trên cơ bản đã cảm ứng được mấy tôn thí chủ cảnh. Dạng này thí chủ cảnh đã có thể tại chủ thiên địa thế giới làm một người châu giới chi chủ. Có thể hết lần này tới lần khác nơi này lại là một phương thiên địa cấp thế giới. Nói thật, hai người giờ phút này tâm lý thật hoài nghi, cái này khu thứ 8 có phải thật vậy hay không muốn tại tương lai trở thành cái thứ hai chủ thiên địa. Nếu thật đến như thế, cái kia thật là không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Thậm chí bọn họ cảm thấy quả thực có thể cùng giống nhau chi hoa sánh ngang rất nhanh. Không có qua bao lâu thời gian, mấy người liền theo Sở Lăng Tiêu đi tới mục đích. Chính là Sở Lăng Tiêu còn tại khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới thời điểm nơi ở qua tòa kia tổ vực. Nhưng bây giờ, bộ dáng của nó cùng khu thứ 8 khu vực khác so sánh, xác thực có vẻ hơi hiu quạnh. Cái kia đã từng đầy trời thần thánh chi khí cũng là sớm đã tại hiện nay biến thành hư ảo. Trực tiếp thì theo thật cao hư không bên trong rủ xuống thành cùng bốn phía còn lại tinh cầu một dạng trên độ cao. Như xa xa nhìn lại, chỉ sợ căn bản nhìn không ra đây là một tòa tổ vực, sẽ theo bản năng đưa nó làm một khỏa siêu đại hình tinh cầu. Nơi này làm sao lại biến thành dạng này? Vừa mới còn có điều mong đợi Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, khi thấy đã từng được vinh dự thừa ngự chư thiên tổ vực, biến thành hiện tại bộ này không có chút nào hào quang ấm ánh hiu quạnh tràng cảnh lúc, không khỏi ở giữa tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không cần phải a, làm sao lại biến thành dạng này? Cho dù hiện nay khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới phát sinh đại biến, tất cả tu sĩ tu luyện tốc độ đều phải đến tăng lên cực lớn, cũng không nên là hiện tại cách này mới đúng. Phải biết, các nàng theo Sở Lăng Tiêu rời đi khu thứ 8 thời điểm, nơi này vẫn là cường thịnh nhất khu tu luyện vực. Lúc đó càng bởi vì Sở Lăng Tiêu tồn tại, toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, tất cả tu sĩ, cách nào dám cùng nơi này đối nghịch? Nhưng bây giờ, làm sao lại biến thành dạng này rằng giặc ở giữa? Đứng tại một bên khác Thái Âm, lại là ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra cái gì? Không khỏi ngữ khí có chút ngoài ý muốn nói. Kỳ quái, nơi này lại còn có cổ bá chủ xuất thủ qua dấu vết. Phiến thiên địa này cấp thế giới tu sĩ, đã có người đều đi đến loại trình độ này sao? Nghe vậy, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao trong lòng hai người nhất thời thì rung động run một cái. Lập tức, một mặt yên lặng nhìn một chút Thái Âm. Cho dù là đứng ở bên cạnh Diệp Phong cũng là ánh mắt sưởng sốt hồi lâu sau mới dần dần hồi thần lại. Cổ bá chủ tuy nói cổ bá chủ nhân vật, bây giờ tại chủ thiên địa thế giới không tính là cái gì cường giả vô địch, có thể khu thứ 8 thân là một phương thiên địa cấp thế giới, làm sao sẽ nhanh như vậy đã có cổ bá chủ nhân vật ra đời? Cái này tu luyện tốc độ cũng quá nhanh đi. Thái Âm trong lòng kỳ thật cũng là không tin, bất quá thân là cửu tinh cổ bá chủ đầu, vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này phía dưới tổ vực xác thực từng có cổ bá chủ nhân vật tới qua, đồng thời xuất thủ qua. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ vì cái gì lớn như vậy tổ vực sẽ theo cái này mắc lừa rớt xuống, hiện tại xem ra chỉ sợ chính là cổ bá chủ ra tay. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sau một khắc, Thái Âm ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Dù sao mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng tin tưởng lấy Sở Lăng Tiêu thực lực đều chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Bất quá vừa dứt lời, vẫn luôn không nói gì Sở Lăng Tiêu lại là bước ra một bước, trực tiếp liền đi vào. Gặp này, Thái Âm sửng sốt một chút, cùng mấy người liếc nhau một cách về sau liền cũng đi vào theo. Mà giờ khắc này tâm tình hơi có vẻ rung chuyển, như trước vẫn là Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người. Dù sao, đối với khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới mà nói, các nàng đã rời đi 5.000 năm. 5.000 năm thời gian, đối với cao vĩ độ tu sĩ mà nói, lại là đã tính không được cái gì. Nhưng đối với hai người bọn họ, hiện tại vẫn là tràn đầy chờ mong. Cái này bây giờ tổ vực tình huống bên trong có còn hay không là cùng bọn hắn lúc trước rời đi lúc tràng cảnh giống như đúc. Sau một khắc, mọi người theo lấy Sở Lăng Tiêu tốc độ rất nhanh liền đi tới tổ vực khu vực trung tâm, cũng chính là đã từng vạn tộc thí chân vạc địa phương. Mà khi Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu rốt cuộc xuất hiện ở đây, khi thấy bốn phía tràng cảnh lúc, không khỏi đều sửng sốt một chút. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Cảnh tượng trước mắt thực sự vượt quá dự liệu của các nàng bên ngoài. Nơi này cái nào còn có cái gì vạn tộc thí chân vạc? Các nàng thậm chí cảm thấy mình có phải hay không đến sai chỗ. Chỉ thấy trước mắt, đưa mắt nhìn lại, một mảnh trống rỗng, tựa như là mãng hoang thời kỳ như vậy. Đã từng những chủng tộc kia khu vực, những cái kia rộng rãi đại khí cung điện, hiện tại đã căn bản không thấy được. Chỉ có đầy đất cỏ dại, còn có cái kia mênh mông, đều không nhìn thấy bờ màu đỏ đất khô cằn. Không biết người, trả lại ngươi vì bọn nàng đi tới phàm nhân thế giới trong sa mạc đây. Làm sao lại biến thành dạng này rồi? Không khỏi ở giữa, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người, tất cả đều ánh mắt thẳng trừng lên. Nhất thời liền nghĩ tới Pha Hoàng nói câu nói kia. Nơi này đã sớm thành một tòa phế khí chi địa. Nguyên lai là ý tứ này. Có thể này làm sao sẽ trở thành dạng này rồi, cho dù đại biến. Nơi này còn có Luân Hồi lão nhân. Rất nhiều tổ vực tiên hiền tòa chấn. Còn có một tôn tuyết vực tổ địa chi chủ tại cái này. Cũng là lại thế nào không tốt. Cũng không có khả năng biến thành như vậy vùng đất hoang vu a chủ nhân. Cái này. Lần này, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người triệt để đứng không yên, vội vàng lại lần nữa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Cầm một tôn bá chủ tới hỏi một chút. Lập tức, Sở Lăng Tiêu liền hướng về Thái Âm, nhẹ nhàng phất phất tay. Oanh một tiếng, Thái Âm nhẹ gật đầu về sau. Trực tiếp thì hướng về nơi nào đó phương hướng trong núi sâu. Đưa tới. Không có qua mấy giây. Một đạo vô cùng thân ảnh già nua. Thì như là gặp ma. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng đờ đẫn. Bị Thái Âm tiện tay ném vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Mà tôn này bá chủ một đôi mắt đều muốn bị hoảng sợ đi ra. Căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn vốn là tại trong núi sâu. Bế quan tu luyện thật tốt. Nhưng đột nhiên ở giữa. Lại liền trực tiếp bị người cho cầm đi qua. Mà hắn dạng này một tôn. Đừng nói là khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Cho dù là xa xôi chủ thiên địa thế giới. Đều cực kỳ ít có bá chủ. Lại ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có, đây không phải gặp duyệt. Là cái gì? Nhưng không đợi lấy tôn này bá chủ. Theo kinh dị cùng trong sự sợ hãi kịp phản ứng. Một đạo băng lãnh thanh âm. Liền trong nháy mắt rơi vào hắn bên tai. Nhìn cái gì đấy, còn không qua đây bái kiến đại nhân nhất thời. Thằng kinh hãi tôn này bá chủ thân thể đột nhiên run lên, cái này mới nhìn đến đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu. Ta vô địch 1.554 chương 1063 làm càn. Danh húy của đại nhân. Há lại ngươi có thể nói thằng canh thứ nhất tinh thần tử thật bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Làm hắn nhìn đến Sở Lăng Tiêu trong tích tắc, liền đã ý thức được mảnh này tổ vực. Không phải nói là cái này toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Tới một tôn căn bản không cách nào tưởng tượng tồn tại. Lúc trước, hắn bị không có chút nào năng lực chống cự. Trực tiếp cho cầm tới thời điểm. Cũng không phải là không có không một tia phát giác. Tối thiểu nhất, hắn biết đem hắn theo trong núi sâu. Như sách con gà con đồng dạng. Trực tiếp cho cầm tới thời điểm. Cái kia đem hắn cầm tới tay. Rất rõ ràng. Là một nữ nhân tay. Mà bây giờ, làm hắn cẩn thận từng ly từng tí. Xem bốn phía thời điểm. Liền thấy ba nữ nhân. Nói cách khác, cầm hắn tới nữ nhân kia. Nhất định cũng là ba người này một người trong đó. Cũng mặc kệ là cái nào. Lại đều đối giờ phút này trước mặt hắn cái này bạch y nam nhân. Như thế tôn sợ giống như là một cách đi theo nô bộc một dạng. Đây quả thực vô pháp tưởng tượng. Cho dù là đem hắn tiện tay cầm tới nữ nhân kia, đều nhanh lệnh hắn cả người nổi da gà, đều nhanh xuất hiện. Phải biết, hắn cũng không phải bình thường bá chủ. Bá chủ 9 tầng cảnh. Hắn chạy tới thì tầng thứ 8. Chỉ thiếu chút nữa xa. Liền có thể khám phá bá chủ con đường. Trở thành cường đại nhất đỉnh phong bá chủ. Tiếp theo liền có thể hướng về cái kia từ cổ chí kim. Liền chủ thiên địa thế giới. Đều còn chưa có xuất hiện một tôn cổ bá chủ chi cảnh xuất phát. Có thể nghĩ, hắn là nhân vật bậc nào, cho dù tiến về chủ thiên địa thế giới. Đều không người có thể cùng địch nổi. Nếu không phải khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Vốn có tọa độ phía trên. Có liền hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ. Đều nhìn không thấu thần bí trật tự. Ngăn cản. Hắn sớm tại đạt tới chuẩn bá chủ chi cảnh thời điểm. Cũng đã tiến về chủ thiên địa thế giới. Để cho những cái kia từ xưa đến nay. Liền lấy một tố cao cao tài thượng. Như tu sĩ bên trong thần linh chủ thiên địa thế giới tu sĩ. Xem thật kỹ một chút. Cái gì gọi là một núi càng so với một núi cao. Hắn cái này đến từ một phương thiên địa cấp thế giới tu sĩ. Đã sớm có thể nhìn xuống hơn phân nửa chủ thiên địa thế giới tu sĩ. Nhưng cũng tiếc, phía trước thông hướng chủ thiên địa thế giới con đường đã sớm đứt gãy. Hắn đạt tới hiện nay bá chủ bát trọng cảnh, cái này mới nhìn ra một ít môn đạo, những cái kia căn bản không phải cái gì trật tự, mà chính là một đoàn vô cùng tịch mịch tản ra băng lãnh khí tức, từng sợi màu đen diễm hỏa. Nhưng bây giờ, hắn thật không thể tin được, tại cái này bây giờ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới bên trong, lại tồn tại có thể đem hắn bực này bá chủ cấp nhân vật, khi ở trong tay đồ chơi đồng dạng đối đãi nhân vật. Đây quả thực là trời cũng sắp sụp xuống tới u, vinh, quy, quy, mơ. Nhưng sau một khắc, không đợi tinh thần tử trong đầu suy nghĩ, tỉnh táo lại, trong nháy mắt, lại là một đạo băng lãnh thanh âm rơi xuống. Nhất thời thằng kinh hãi, hắn này lại rốt cuộc triệt để hồi thần lại. Lập tức, như người kinh dị đồng dạng, ngay cả đứng cũng không dám đứng lên. Căn bản không lo được mặt mũi gì. Tôn Nghiêm vội vàng thì thuần thục bò tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, run thanh âm dập đầu nói: "Ta, vãn bối, không không không, tiểu nhân tinh thần tử, bái kiến đại nhân. Không biết đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, còn mời đại nhân thứ tội." Tiếp lấy, liền vội vàng như lúc trước Hải Minh Tinh chi chủ một dạng, dùng sức hướng về Sở Lăng Tiêu tùng tùng đập lấy đầu. Một chút thời gian, mồ hôi lạnh thì thấm ướt toàn thân hắn. Nói thật, hắn là thật không biết Sở Lăng Tiêu mấy người này đến cùng là ai. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay tòa này bây giờ cổ xưa nhất mà bỏ hoang tổ vực lại đột nhiên đưa tới như thế một đám người. Giảng đạo lý, từ khi 5.000 năm trước trận kia biến đổi lớn về sau, toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới về sau đều xuất hiện càng ngày làm nhiều tổ vực, đều là những cái kia tu vi nhanh chóng tăng lên tu sĩ thành lập mà thành. Tại lúc đó cũng được xưng là quật khởi người. Sau đó, không có qua thời gian trăm năm, tòa này đã từng cổ xưa nhất tổ vực liền càng ngày càng không được, dần dần liền thành hiện tại bộ này hiu quạnh dáng vẻ, triệt để biến thành toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế lực bên trong trò cười. Trên cơ bản, cho tới bây giờ, đã không có người sẽ đi chú ý bên này, mà hắn cũng chỉ là bởi vì hoàn cảnh mười phần an tĩnh, cho nên mới coi trọng nơi này, có thể không nhận bất luận người nào quấy rầy, có thể dốc lòng tu luyện, mới tới chỗ này. Chỉ bất quá sau một khắc, tinh thần tử vừa ngẩng đầu, vừa nhìn đến Sở Lăng Tiêu hình dạng thế nào thời điểm, nhất thời thì triệt để sợ choáng váng. Trong nháy mắt thì thẳng trừng lên hai mắt, dường như thấy được hắn trở thành bá chủ đến nay lớn nhất cảnh tượng khó tin. Nhất thời, liền vô ý thức bật thốt lên nhân tiện nói: Ngươi là Sở Lăng Tiêu không qua. Hắn như thế nghẹn ngào vừa gọi, trong nháy mắt thì đưa tới bên cạnh Diệp Phong cực kỳ không vui ánh mắt, cùng thái âm quát lớn âm thanh: Làm càn, danh huý của đại nhân, há lại ngươi cái này nho nhỏ bá chủ có thể nói thẳng cho ta quỳ tốt. Cái này cũng không trách Diệp Phong, thái âm quỳ có phản ứng như vậy. Tại hai người bọn họ trong mắt, tuy nhiên cái này toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới phát sinh dạng này kinh thiên biến đổi lớn, dẫn đến nhiều như vậy cao tu vi tu sĩ xuất hiện, nhưng nếu thả tại vị này trong mắt, bất quá cũng là một đám liền con kiến hôi, cũng không tính là tiểu nhân vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vị này tại chủ thiên địa thế giới bên trong, đừng nói là cự đầu, chính là giống nàng dạng này cửu tinh cổ bá chủ, vương phẩm bá chủ, thậm chí càng thêm tương lai xa xôi thế giới tối cường giả, đều chỉ có thể ở vị này dưới thân run lẩy bẩy. Hiện nay, giống nhau chi hoa, càng là do ở vị này xuất hiện, như biển sao đồng dạng, quay chung quanh tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới, để cửu trọng thiên phía trên. Bởi vậy, bực này nhân vật tục xanh, như thế nào một cách nho nhỏ bá chủ có thể nói thẳng cái này đã xúc phạm đến bọn họ chủ thiên địa thế giới. Tất cả cổ bá chủ trong lòng cấm kỵ. Nhưng tinh thần tử làm sao biết những thứ này. Hắn trực tiếp liền bị thái âm quát lớn âm thanh. Nhất thời thì lại bị hù bò quỳ trên mặt đất. Giờ khắc này. Hắn liền hô một tiếng thở mạnh cũng không dám một chút. Chỉ có thể cứ như vậy quỳ gối Sở Lăng Tiêu dưới chân. Thân thể hung hăng run rẩy kịch liệt. Có thể trong lòng của hắn. Giờ phút này lớn nhất không thể tin được. Vẫn là gương mặt kia tấm kia từng tại 5.000 năm trước. Sáng lập qua vô số thần thoại nam nhân. Nhưng hắn. Không đúng. Không chỉ có là hắn. Toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới. Phàm là biết Sở Lăng Tiêu người này. Không ai không cho rằng. Làm toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Phát sinh dạng này kinh thiên biến đổi lớn về sau. Bọn họ cùng lúc trước thần thoại ở giữa khoảng cách đã trực tiếp thì cho san bằng. Bọn họ thậm chí tin tưởng. Cho dù cái kia thần thoại. Đi đến chủ thiên địa thế giới. Nhưng bây giờ theo tu vi phía trên. Bọn họ đã có thể xa xa nghiền ép đối phương. Nhưng bây giờ. Tinh thần tử thật không thể tin được. Giờ phút này đứng ở trước mặt mình. Lại cũng là 5.000 năm trước thần thoại trong nháy mắt. Nghĩ tới chỗ này tinh thần tử toàn thân lông tơ cũng nhìn không được dựng lên. Má ơi, nam nhân này là quái vật sao có thể để một tôn hư hư thực thực cổ bá chủ chi cảnh nhân vật. Làm thuộc hạ tìm được. Nhưng sau một khắc. Không đợi tinh thần tử kịp phản ứng. Sở Lăng Tiêu lại là trực tiếp liền vượt qua hắn. Hướng về mảnh này tổ vực một cái hướng khác. Bay đi. Gặp này. Thái âm bọn người cũng là xứng sờ nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Lập tức thì đi theo. Con kiến hôi còn không đuổi theo trước khi đi. Thái âm còn hung hăng chừng mắt liếc tinh thần tử. Nhất thời thì bị hù tinh thần tử. Vội vàng liền đứng lên. Cho dù trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Cũng chỉ có thể cố nén ý sợ hãi. Đi theo. Ta vô địch 1.554 chương 1064 gặp lại luân hồi lão nhân. Đã là đại biến canh thứ hai mấy người theo Sở Lăng Tiêu tại tòa này tổ vực. Một đường tiến lên. Rất nhanh. Đã đến Sở Lăng Tiêu địa phương muốn đi. Mà khi Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu hai người. Nhìn đến đúng là đi vào một tòa cự đại rừng rậm nguyên thủy thời điểm. Không khỏi ở giữa. Đều ngây ngẩn cả người. Nơi này rất rõ ràng. Chính là đã từng tổ vực. Để nhất cấm địa cạnh ngoài vùng rừng rậm kia. Nhưng bây giờ. Làm sao lại biến thành dạng này liếc nhìn lại. Nơi này cách nào còn có cái gì để nhất cấm địa. Tòa kia cao vút trong mây. Biểu tượng để nhất cấm địa khu vực cao sơn. Hiện tại càng là cũng chỉ còn lại có một tòa đống đất nhỏ. Ngoại trừ những thứ này. Cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Bất quá còn tốt. Để nhất cấm địa chủ nhân. Sớm tại 5.000 năm trước. Thì cùng các nàng theo Sở Lăng Tiêu cùng nhau đi tới chủ thiên địa thế giới. Bất quá nếu là đối phương biết phiến khu vực này đã biến thành nếu như vậy. Thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhưng sau một khắc. Không đợi Long Băng Giao. Phượng Cửu Tiêu hai người. Tinh tế quan sát nơi này. Trong nháy mắt ánh mắt liền bị phía dưới một nơi. Cho lập tức hấp dẫn lấy thì. Nhất thời. Sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Một đôi mắt. Cũng là thẳng trừng lên. Hai người vội vàng liền chỉ hướng chỗ đó. Lập tức. Liền nhìn lấy Sở Lăng Tiêu mở miệng nói. Chủ nhân. Ngài nhìn. Cái kia không phải luân hồi lão nhân sao nhưng sau đó. Hai người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai Sở Lăng Tiêu ánh mắt. Sớm tại hai người bọn họ nhìn về phía chỗ đó trước đó. Cũng đã đặt ở chỗ đó. Có thể các nàng thật ngây ngẩn cả người. Đây là nàng nhóm trước khi rời đi. Cái kia đã từng sáng tạo luân hồi con đường luân hồi lão nhân sao các nàng nhớ rõ ràng. Lúc trước luân hồi lão nhân. Nếu như luận tu vi. Cái này lớn như vậy khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Ngoại trừ tuyết vực tổ địa chi chủ. Cùng một đám tổ cấp cường giả. Không ai có thể so ra mà vượt luân hồi lão nhân. Còn nữa. Luân hồi lão nhân đi là luân hồi chi đạo. Con đường này tuy không so gian khổ, nhưng một khi thành công, vậy tương lai nhất định là vô địch chân chính cường giả. Đây là nàng nhóm tiến vào chủ thiên địa thế giới về sau, tại nữ tôn tỏa lạc khu vực những cái kia phong tàng trong điển tịch nhìn đến. Nguyên lai thiên địa này thế gian, cho dù là thần bí khó lường chủ thiên địa thế giới, kỳ thật cũng không có mấy cái có can đảm nếm thử luân hồi chi đạo. Nói thật, các nàng xem qua những điển tịch kia về sau, lúc trước tâm lý thật bị giật mình kêu lên. Ấm trên điển tịch chỗ ghi lại, một khi luân hồi chi đạo không có tu luyện thành công, đem về vĩnh viễn trở thành một mực tại luân hồi người vô dụng. Luân hồi lão nhân là may mắn, lại một phương thiên địa cấp thế giới dày vò ra một tia tiếp xúc đến luân hồi chi đạo cái bóng, liền các nàng đều không thể không bội phục luân hồi lão nhân. Tuy nói đây cũng là bởi vì chủ thiên địa thế giới tất cả tu sĩ đối luân hồi chi đạo kiêng kỵ, gấp rút khiến cho bọn hắn cho tới nay cũng không dám nếm thử. Nhưng luân hồi lão nhân có thể tại một phương thiên địa cấp trong thế giới, lấy hiện tại dưới cái nhìn của bọn họ, như thế yếu kém tu vi, đã sáng tạo ra luân hồi, xác thực thật ứng phàm nhân thường nói câu nói kia, người ngốc có ngốc phúc. Chính là bởi vì là ếch ngồi đáy giếng, có lẽ mới có thể không biết rõ trong đó hung hiểm tới mức độ này. Nhưng bây giờ, đây rốt cuộc là thế nào? Lúc trước các nàng tại Hải Minh Tinh thời điểm còn có điều hoài nghi. Cho dù cái này khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới bị đại biến, nhưng bằng mượn luân hồi lão nhân đám người tu hành thiên phú, cái này toàn bộ khu thứ 8 có ai có thể so ra mà vượt tòa này tổ vực phía trên cường giả? Nhưng giờ phút này, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người thẳng nhìn phía dưới cái kia tóc tai bù xù, bị khóa lấy xích sắt, vòng chân, trên đầu còn khóa lại một cái gông xiềng luân hồi lão nhân. Thật sự có chút xem không hiểu. Đường đường luân hồi lão nhân, hiện tại làm sao qua đến thê thảm như thế? Sau một khắc, các nàng càng là thấy được đã từng những người khác, những cái kia tổ cấp cường giả, những cái kia mảnh này tổ vực tiên hiền. Thậm chí các nàng còn chứng kiến tuyết vực chi chủ lại cũng ở trong đó cùng luân hồi lão nhân một dạng, như giam giữ tù phạm một dạng, không có chút nào tôn nghiêm, bị khóa lấy các loại xích sắt, gông xiềng. Không chỉ có như thế, bên cạnh còn có người cầm lấy roi dài, càng không ngừng quất lấy luân hồi lão nhân. Những người này trong miệng càng là tiếng mắng chửi không ngừng, một đám rác rưởi, còn không mau một chút, hôm nay không đem những đá này chuyển đi đến nơi đó, ngươi nhìn ta đánh không chết các ngươi. Người nói lời này là phía dưới một cái đứng đấy một khỏa cự tảng đá lớn phía trên người trẻ tuổi. Không, cùng nói là người trẻ tuổi, không bằng nói là một cái vừa mới rút đi ngây ngô chi khí thiếu niên. Xem ra cũng đỉnh nhiều chỉ có 16-17 tuổi. Mà tại thiếu niên này bên cạnh còn có 10 cái cầm lấy roi dài tu sĩ, tu vi lại tuyệt đại bộ phận đều đạt đến thiên địa cộng chủ chi cảnh. Cái này tại 5.000 năm trước đều là một đám tổ vực chi chủ. Nhưng giờ phút này, tại thiếu niên này trước mặt, lại càng giống là một cái có thể cung cấp người tùy ý sai sử dọa người một dạng. Chỉ cần nghe được thiếu niên trong miệng truyền ra tiếng mắng chửi, liền nguyên một đám sách lấy trong tay roi dài, trực tiếp thì hung hăng hướng về luân hồi lão nhân bọn người quất tới. Nhanh điểm, một đám lão bất tử, không nghe thấy công tử nhà ta nói lời sao? Ba ba ba nói, những thiên địa này cùng tồn tại cấp người hầu, trực tiếp thì một roi tiếp lấy một roi quất tới. Mà tại những thứ này cây roi phía dưới, luân hồi lão nhân đám người trên mặt mặc dù tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng cũng chỉ đành chiếu vào đối phương phân phó, càng không ngừng khuôn đồ trước mặt thạch đầu. Không khỏi ở giữa thẳng nhìn Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai cái, trong lòng một mảnh lửa giận đột khởi. Bất quá các nàng cũng mới phát hiện, nguyên lai trong khu rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhất còn có một tòa chính tại kiến tạo cung điện khổng lồ, đã đơn giản mô hình, xem ra mười phần rộng rãi đại khí, kỳ cao độ càng là xuyên thẳng mây xanh. Chỉ bất quá, vừa mới ánh mắt hai người, tất cả đều tại luân hồi lão nhân bọn người trên thân. Trong lúc nhất thời, không nhìn thấy mà thôi. Tại sao có thể như vậy, tu vi của bọn hắn, làm sao còn dừng lại trước kia cấp bậc kia sau đó. Long băng dao, Phượng Cửu Tiêu hai người, lúc này mới chú ý tới. Trách không được luân hồi lão nhân chờ những thứ này tổ vực bên trong, đã từng tối cường giả, sẽ biến thành bực này xuống tràng. Nguyên lai là tu vi của bọn hắn, lại một chút cũng không hề biến hóa. Như thế để cho hai người rất là ngạc nhiên. Toàn bộ khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, tất cả tu sĩ tu vi đều đã cực tốc tăng lên. Nếu không phải hiện nay chủ thiên địa thế giới phát sinh kinh thiên động địa chi biến, khả năng cũng so ra kém khu thứ 8. Nhưng vì cái gì tu vi cực yếu đã biến mạnh như vậy, mà giống luân hồi lão nhân những người này lại thành hiện tại cái bộ dáng này không qua. Giờ này khắc này, đứng tại phía sau nhất tinh thần tử, lại là theo Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người tự nói âm thanh, đã trực tiếp bị hù hai chân thẳng run lên. Trên trán càng là càng không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hắn xem như đã nhìn ra, Sở Lăng Tiêu những người này là nhận biết phía dưới những thứ này đã từng tổ vực cường giả. Nhưng tưởng tượng cũng thế, 5.000 năm trước, Sở Lăng Tiêu bắt đầu từ tọa này tổ vực bên trong đi ra. Chủ nhân. Sau đó, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người thì nhất thời nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Gặp Sở Lăng Tiêu hướng về các nàng phất phất tay, hai người lúc này mới trực tiếp bay xuống. Sau một khắc, càng là phịch một tiếng trực tiếp liền đem cái kia mười mấy tôn thiên địa cổng chủ cấp người hầu đánh biến thành tro bụi. Giờ khắc này, cái kia đứng tại cử thạch phía trên thiếu niên, trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, có người dám tới nơi này quấy rối. Mà một bên khác luôn hồi lão nhân bọn người, cũng là ngây ngẩn cả người. Có thể khi bọn hắn trông thấy đúng là Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu thời điểm trong nháy mắt thì càng là ngẩn người tại chỗ. Ta vô địch 1.554 chương 1065 đánh gãy chân hắn. Theo ta đi xem một chút canh ba luân hồi lão nhân bọn người, đều trợn tròn mắt. Cho dù là bọn họ, cũng không nghĩ tới, đã rời đi 5.000 năm Long Băng Giao cùng Phượng Cửu Tiêu sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng bọn hắn càng không nghĩ đến, giờ phút này gặp lại Long Băng Giao cùng Phượng Cửu Tiêu thì mạnh đại đến mức độ này, nếu như bọn họ nhớ đến không có sai. Một phương thiên địa cấp thế giới 5.000 năm, chỉ chờ tại chủ thiên địa thế giới 5 năm. Thời gian 5 năm, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người đến cùng đã trải qua cái gì? Một trường vỗ đi xuống, lại liền trực tiếp đem 10 cái thiên địa cộng tồn toàn bộ đều đập thành tro tàn. Nhưng sau một khắc, không đợi luân hồi lão nhân những người này kịp phản ứng, liền chỉ thấy Long Băng Giao ngọc vung tay lên. Trong nháy mắt trên người bọn họ những cái kia xiềng xích cùng gông xiềng đều cũng bị biến thành tro tàn. Nhưng bọn hắn cách này tâm lý cũng không có bởi vì Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu đột nhiên xuất hiện cứu được bọn họ mà cảm thấy có chút cao hứng. Ngược lại bởi vì trên người gông xiềng đều biến mất không thấy về sau, nguyên một đám sắc mặt nhất thời thì biến có chút khẩn trương, bất an. Lập tức, luân hồi lão nhân liền vội vàng mở miệng nói, các ngươi đi nhanh đi, cái này không phải là các ngươi có thể quản được. Đây cũng không phải luân hồi lão nhân bọn họ, không có đem Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người để vào mắt, mà chính là đều có chút bận tâm. Hai người hậu quả của việc làm như vậy lại là cái gì? Dù sao, trong mắt bọn hắn, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu bây giờ biểu hiện ra tu vi, nghĩ lại phía dưới cũng coi như hợp tình hợp lý. Theo vị kia rời đi khu thứ 8 5.000 năm, đi đến chủ thiên địa thế giới, bực này tu vi. Tỉnh táo lại, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Có thể cho dù như thế, bọn họ cũng sợ hai người lại bởi vậy lọt vào trả thù. Phải biết, đem bọn hắn tất cả mọi người giam giữ ở chỗ này, làm đây tiện nhất nô bộc, đối đãi người. Thế nhưng là một tôn chuẩn bá chủ. Bọn hắn hôm nay sớm đã không phải là năm đó bọn họ. Tuy nói tu vi của bọn hắn không biết tại sao vẫn như cũ trì trệ không tiến, nhưng với bên ngoài bây giờ khu thứ 8 đại hoàn cảnh, bọn họ vẫn là có hiểu biết. Bây giờ khu thứ 8 sớm đã không phải là cái kia thiên địa cộng chủ chi cảnh, hoành hành tại thế thiên hạ. Đã từng tổ vực chi chủ cũng bất quá là tiểu nhân vật. Thậm chí trông coi bọn họ tu sĩ cũng là 10 cái thiên địa cộng chủ. Hơn nữa còn là tôn này chuẩn bá chủ người làm. Tại hiện nay khu thứ 8 cường giả chân chính trong mắt, đã căn bản là không đáng giá nhắc tới. Thiên địa cộng chủ phía trên chính là thiên địa đại năng phía trên. Càng còn có pháp chủ cảnh, cùng chia thập nhị trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, khả năng hiện tại Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu, cũng là một tôn thiên địa đại năng. Mà Sở Lăng Tiêu lúc trước rời đi thời điểm, hẳn là cũng tại cái này một cảnh phía trên. Hiện nay, đi qua 5 năm chủ thiên địa thế giới tu luyện, ấm bọn họ đoán chừng, vị kia tu vi cần phải cũng đạt tới một tôn pháp chủ cảnh. Có thể cho dù như thế, lại có thể thế nào? Tuy nhiên bọn họ cực không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ khu thứ 8 sự thật bày ở trước mắt, bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Cho dù là pháp chủ cảnh, cũng vẫn như cũ không đáng chú ý. Phải biết, pháp chủ cảnh phía trên còn có thế chủ cảnh, ở trên nữa càng có tạo thế cảnh. Chuẩn bá chủ, bá chủ chỉ có đạt tới tạo thế cảnh mới có thể tại cách này bây giờ khu thứ 8 thiên địa cấp trong thế giới cho chuyện. Bằng không sau lưng có chuẩn bá chủ nhân vật tỏa chấn, nếu không nói chuyện căn bản cũng không có bất luận cái gì phân lượng. Nhưng sau một khắc, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người lại là hướng về Luân Hồi lão nhân bọn người chỉ hư không bên trên nói: yên tâm đi, có chủ nhân tại, các ngươi đã không sao. Nghe vậy, Luân Hồi lão nhân bọn người cũng không khỏi lần nữa sườn sốt một chút. Lập tức bọn họ mới nhìn đến đứng trong hư không Sở Lăng Tiêu, trong nháy mắt tất cả đều thẳng trừng lên hai mắt, cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại cũng quay về rồi. Không qua đứng tại vị này bên người mấy người kia là ai, nhưng dù cho như thế, bọn họ sắc mặt vẫn như cũ cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Vẫn là lúc trước lo lắng. Thời gian 5 năm chủ thiên địa thế giới, vị này đến cùng đạt đến cái gì tầng thứ, bọn họ cái này tâm lý đều không chắc. Tuy nói lúc trước Sở Lăng Tiêu thực lực quả thực cường đại đến để bọn hắn nhìn lên, thậm chí để những cái kia theo chủ thiên địa thế giới lấy tinh không chiến hạm mà đến tu sĩ đều kinh hãi không thôi. Có thể cái kia dù sao cũng là lúc trước. Hiện tại khu thứ 8 đã sớm không so năm đó. Thời gian 5 năm thật sự là quá ngắn. Trên đời căn bản không có một cái tu sĩ có thể sử dụng thời gian 5 năm theo thiên địa đại năng chi cảnh đạt tới có thể làm cho thế gian này tất cả tu sĩ đều lần nữa ngưỡng vọng cấp độ. Cho dù Sở Lăng Tiêu tại trong lòng bọn họ bên trong có được không thể không bao giờ nhạt phai, bọn họ cũng cảm thấy vẫn như cũ rất không có khả năng. Các ngươi hai cái này số nha đầu là từ đâu xuất hiện, dám giết ta người vương tộc người? Mà liền tại Luân Hồi lão nhân trong lòng tràn đầy lo lắng, nhìn lên bầu trời bên trong Sở Lăng Tiêu hơi lộ ra một tia lo âu thời điểm, một đạo giận không nhịn nổi thanh âm lại là tại thời khắc này đột nhiên từ Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu sau lưng truyền tới. Đạo thanh âm này, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người ngược lại là không có cảm thấy cái gì, vẹn vẹn chỉ là chậm rãi xoay người qua, nhàn nhạt nhìn sang. Nhưng luân hồi lão nhân bọn người lại là thân thể đột nhiên siết chặt, toàn cũng nhìn không được lui về sau một bước. Không phải bọn họ khiếp đảm, mà chính là cách này 5000 năm. Thực sự để mỗi người bọn họ đều qua được giống như tại địa ngục bên trong một dạng sinh hoạt. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh phải mấy trăm lần cây roi quất. Dần dần, ai cũng là giận mà không dám nói gì. Không có cách nào. Tu vi của bọn hắn tựa như là lên một thanh vĩnh viễn không thể mở ra gông xiềng. Căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Xem xét lại tu sĩ khác, căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại nào tăng lên. Nhất là đứng ở cách này, hướng lấy bọn hắn tức giận thẳng khiển trách thiếu niên. Đừng nhìn chỉ là một thiếu niên, có thể cũng đã là một tôn pháp chủ cảnh. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì thiếu niên gia tộc là cách này 5000 năm bên trong quật khởi bá chủ chi tộc. Liền cái kia xa xôi chủ thiên địa thế giới đều còn không có vực này thế lực sinh ra đây. Mà cái gọi là bá chủ chi tộc chính là nói cái này trong tộc nhất định ít nhất có chuẩn bá chủ cấp nhân vật tòa chấn. Bởi vậy, luân hồi lão nhân bọn người tại cách này 5000 năm bên trong trên cơ bản đều đã nhận mệnh. Cho nên, cho dù hiện tại Sở Lăng Tiêu trở về, bọn họ cũng cảm thấy đã căn bản đổi không là cái gì. Trên đời này, ai có thể cùng bá chủ chi tộc đối nghịch? Bọn họ mặc dù chưa từng đi chủ thiên địa thế giới, nhưng cũng tâm lý minh bạch. Bá chủ bực này nhân vật, chủ thiên địa thế giới cũng là thần bí nhất. Mà cổ lão tu sĩ trên cơ bản ở trên đời này đã sớm tuyệt tích. Chỉ bất quá sau một khắc, luân hồi lão nhân đám người ánh mắt lại là đột nhiên, bởi vì Sở Lăng Tiêu một cách nho nhỏ cử động, nhất thời đồng tử tất cả đều là đột nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ đều bị kinh hãi dựng lên. Đánh gãy chân hắn, theo ta đi xem một chút cái này cái gọi là bá chủ. Chỉ thấy giữa hư không Sở Lăng Tiêu lại như ném như chó chết. Không biết bắt đầu từ khi nào, lại liền đem người phía dưới vương tộc truyền nhân tiện tay thì ném vào thái âm bên người không khỏi ở giữa. Thẳng kinh hãi luân hồi lão nhân bọn người, hô hấp đều biến vô cùng dồn dập. Đây chính là một tôn pháp chủ cảnh a, vị này sao lại thế? Ta vô địch 1.554 chương 1066 ngươi chờ. Ngươi chờ đó cho ta canh bốn, đừng nói là luân hồi lão nhân những người này. Cho dù là Cơ Thiên Ngạo chính mình đều trợn tròn mắt. Cả người đầu đều bị Sở Lăng Tiêu té hoảng hoảng du du. Trực tiếp thì tứ chi chống đỡ trong hư không. Một mặt mờ mịt cùng đờ đẫn nhìn lấy chính mình cái kia hai tay. Căn bản là còn chưa kịp phản ứng. Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tôn này pháp chủ cảnh, mà ngay cả thời gian phản ứng đều không có, lại trực tiếp bị trước mặt nam nhân này một cái tay thì cùng nói tới. Còn có vừa tốt hắn người này vương tộc truyền nhân, lại vẫn bị đối phương tại trước mặt mọi người như ném đồ bỏ đi đồng dạng, tiện tay ném vào một bên. Tiểu tử, ngươi dám dạng này làm nhục ta trong chốc lát. Đợi đến Cơ Thiên Ngạo triệt để theo mở mịt cùng ngốc trễ bên trong kịp phản ứng thời điểm, nhất thời tóc đều khí trực tiếp dựng lên. Nhưng hắn vừa cắn chặt răng hung hăng trừng mắt về phía Sở Lăng Tiêu thời điểm, lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Sau một khắc, Cơ Thiên Ngạo tấm kia tuấn giật gương mặt trực tiếp liền quay khúc tới cực điểm. Theo hai chân đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, kém chút không có để hắn đau kêu đi ra. Bất quá tựa hồ bởi vì chính mình đến từ nhân vương tộc nguyên nhân, bởi vậy trực tiếp thì cố nén kịch liệt đau nhức, chết cắn chặt răng không có kêu đi ra. Có thể chân kịch liệt đau nhức thêm về tâm lý phía trên đả kích cùng dày vò, lại là trong nháy mắt gấp để hắn trên trán ướt ra ra một giọt lại một giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Toàn bộ thân thể cũng không khỏi ở giữa run rẩy lên. Mà ra tay đánh gãy Cơ Thiên Ngạo hai chân chính là thái âm. Làm xong đây hết thảy, thái âm lập tức liền đứng trở về tại chỗ, giống là chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Vẫn như cũ như vậy vân đạm phong khinh, đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người. Có thể phía dưới thấy cảnh này luân hồi lão nhân bọn người, lại là triệt triệt để thấy choáng. Một đôi mắt đều hận không thể móc đi ra, dán tại cái kia. Nhìn xem cái này có phải thật vậy hay không, pháp chủ cảnh lại tại vị này trước mặt. Như thế không chịu nổi một kích, quả thực vượt ra khỏi bọn họ trước đó tất cả đoán trước. Bọn họ vốn cho rằng lấy Sở Lăng Tiêu thực lực hôm nay cần phải nhiều lắm là đạt đến pháp chủ cảnh. Có thể các nàng không nghĩ tới, nhân vương tộc truyền nhân mà ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Phải biết Cơ Thiên Ngạo thân là nhân vương tộc truyền nhân, không chỉ có riêng chỉ là một tôn phổ thông pháp chủ cảnh, mà chính là một tôn pháp chủ tam trọng cảnh. Không chỉ có như thế, còn chiếm được chuẩn bá chủ nhân vật một môn tu luyện thể pháp pháp quyết, bản thân cường độ, thậm chí liền pháp chủ ngũ trọng cảnh đều không nhất định có thể thương tổn được Cơ Thiên Ngạo. Nhưng bọn hắn hiện tại nhìn thấy cái gì? Cơ Thiên Ngạo trực tiếp thì đánh gãy hai chân trong tích tắc. Đợi đến luân hồi lão nhân bọn người bị cái này một màn trước mắt triệt để kinh hãi lúc tỉnh lại, không khỏi ở giữa ánh mắt mọi người nhất thời toàn đều nhìn về đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người Thái Âm. Lẩm bẩm trong nháy mắt toàn cũng nhìn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Một trái tim đều dừng không ngừng run rẩy. Vị này hiện tại đến cùng đạt đến hạng gì tầng thứ? Tự thân thực lực như thế thâm bất khả chắc còn chưa tính, người bên cạnh lại vẫn kinh khủng như vậy, thực sự quá khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này toàn trường nhất thời thì yên tĩnh trở lại. Luân hồi lão nhân bọn người một đôi mắt, một cái so một cái chừng đều lớn hơn, ánh mắt tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Vị này không chỉ có bị người đánh gãy mất Cơ Thiên Ngạo chân, còn muốn mang theo đối phương tiến về nhân vương tộc cách này. Mà về phần Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu thì là sắc mặt hút hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tại các nàng trong mắt, đánh gãy một tôn chỉ là pháp chủ cảnh chân, đối với Sở Lăng Tiêu mà nói bất quá là quá bình thường cực kỳ. Chuẩn bá chủ lại như thế nào? Muốn là cái này toàn bộ khu thứ 8 tất cả tu sĩ biết vị này tại chủ thiên địa thế giới đều đã làm gì, đừng nói là tại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Giống cái này người nào vương tộc truyền nhân như vậy diệu võ dương oai, cũng là liền một câu cũng không dám nói. Chỉ bất quá thời khắc này người này vương tộc truyền nhân Cơ Thiên Ngạo hiển nhiên căn bản cũng không có ý thức được đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu là nhân vật bậc nào. Chờ hắn dần dần cưỡng chế kịch liệt đau nhức về sau, nhất thời thì giơ lên một trương vô cùng mặt âm trầm, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả nói: ngươi có biết hay không, ngươi làm cái gì? Ta có thể là nhân vương tộc truyền nhân, ngươi làm như vậy thì không sợ ta người vương tộc giết ngươi sao? Chỉ bất quá hắn vừa nói xong câu đó, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, lại nhất thời chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt thanh âm: đem hai tay của hắn cũng cho ta đánh gãy. Sau một khắc, liền lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Không đợi Cơ Thiên Ngạo thời gian trong nháy mắt, hắn hai cánh tay trực tiếp tựa như là mất đi đề tuyến đồng dạng, lắc tại thân thể hai bên, bay không ngừng. Ngươi giờ khắc này, Cơ Thiên Ngạo triệt để mất tiếng, nhưng trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, có thể cũng không dám nói thêm nữa, chỉ có thể dùng không oán độc so ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Hắn thật có chút bị kinh hãi, thân là nhân vương tộc truyền nhân, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải giống Sở Lăng Tiêu dạng này người. Vậy mà hết lần này đến lần khác không nhìn người khác vương tộc truyền nhân thân phận. Đầu tiên là sai người đánh gãy chân hắn, ngay sau đó hiện tại không ngờ sai người đánh gãy tay của hắn. Hắn nhưng là nhân vương tộc truyền nhân hiện tại khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới. Người nào không biết người khác vương tộc uy danh, bá chủ không ra, ai dám cùng người khác vương tộc tranh phong, nhưng bây giờ hắn lại bị người tại cách nhân vương tộc không đủ 10.000 mét địa phương trực tiếp thì đánh gãy tứ chi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi chờ đó cho ta. Cơ Thiên Ngạo cố nén trong lòng giận hận, một lần lại một lần nói với chính mình, hiện tại nhất định muốn nhìn xuống đi. Chỉ cần trở lại nhân vương tộc, hắn hết thầy khuất nhục đều có thể gấp 10 lần hoàn trả cho đối phương không qua. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư lại làm sao có thể trốn qua Thái Âm cặp mắt kia, không khỏi ở giữa trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng. Nhân vương tộc thật sự là buồn cười. Nàng tôn này đến từ chủ thiên địa thế giới cửu tinh cổ bá chủ, đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có tộc nào dám dùng nhân vương hai chữ mệnh danh? Như thế nào nhân vương cái kia chính là cả nhân tộc tu sĩ vương. Từ quá khứ đến đương thời, lại đến tất cả tương lai thế giới, đều trải rộng nhân tộc tu sĩ bóng người. Đừng nói là một cách nho nhỏ chuẩn bá chủ, cũng là liền những cái kia thời không tối cường giả cũng không dám tự xưng chính mình là nhân vương. Bởi vì một khi như thế, rất dễ dàng liền sẽ phải gánh chịu đến còn lại nhân tộc tu sĩ nhằm vào. Mà như thật sự có nhân vương lưu giữ ở đây, trên đời này cũng chỉ có vị này có thể có tư cách. Những người khác cái kia tính là thứ gì? Các ngươi chờ ở tại đây, chúng ta lập tức liền sẽ trở về. Trông thấy Sở Lăng Tiêu rời đi nơi này, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu hai người lập tức nhìn một chút Luân Hồi lão nhân bọn người, thì cũng vội vàng đi theo. Nhưng tình cảnh này rơi vào Luân Hồi lão nhân chờ trong mắt người, lại là cũng không khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao giờ phút này Sở Lăng Tiêu bọn họ đi địa phương chính là nhân vương tộc tỏa trấn lấy một tôn chuẩn bá chủ. Vị này mạnh hơn cũng cần phải. Huống chi hiện tại còn trực tiếp đánh gãy nhân vương tộc truyền nhân tứ chi, đây không thể nghi ngờ là đã cùng người vương tộc không nể mặt mũi. Chuyến đi này có thể hay không? Có thể sau một khắc. Không đợi Luân Hồi lão nhân bọn người kịp phản ứng, liền chỉ nghe được theo 10.000 mét chi người bên ngoài vương tộc khu vực truyền đến một trận ngập trời tiếng vang. Thẳng kinh hãi bọn họ cả người nổi da gà, đều xuất hiện. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, nhìn sang thời điểm, cái kia toàn bộ nhân vương tộc địa giới trên không cũng đã bị một trận đầy trời cho bụi bao phủ. Ta vô địch 1.554 chương 1067 có trò vui nhìn đi. Đã từng thần thoại canh năm cái này đầy trời cho bụi, không chỉ có để Luân Hồi lão nhân bọn người ánh mắt nhìn sang trong nháy mắt chừng lớn lên, trực giác đến một trái tim nhất thời thì không tự chủ được run rẩy lên. Càng làm cho cái này toàn bộ tổ vực bên trong các nơi, tất cả bên trong tiểu thế giới tu sĩ, tất cả đều cho kinh động đến. Trong chốc lát cũng là đều nhìn sang. Bên trong không thiếu có thế chủ cảnh, tạo thế cảnh cái này chờ cấp bậc tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái tôn chuẩn bá chủ. Xem ra cũng là vì có thể tốt hơn dốc lòng tu luyện, không bị quấy rầy mới đến nơi này. Tuy nói hiện tại mảnh này tổ vực đã hiu quạnh làm cho người thổn thức, nhưng nó cũng có một cách ưu điểm. Cái kia chính là trên cơ bản không có gì ngoại nhân lại tới nơi này. Nhưng tương tự, cái này cũng xứ một số ánh mắt độc ác tu sĩ coi trọng nơi này. Dù sao hiện tại khu thứ 8 tốc độ tu luyện có thể nói là nhảy lên ngàn dặm, nhưng cũng tương ứng đấu tranh cũng sẽ tồn tại rất nhiều. Một số tu sĩ vì để tránh cho những tranh đấu vô vị này liền đến nơi này. Dù sao bên ngoài đánh cái long trời lỡ đất cũng mặc kệ bọn hắn sự tình, chỉ có ngu ngốc mới ra thích càng không ngừng náo đây. Hiện tại không thừa dịp khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới biến đổi lớn về sau, cho tu sĩ tốc độ tu luyện mang tới chỗ tốt cực lớn. Chăm chỉ tu luyện, cái kia còn cái gì thời điểm tu luyện? Bởi vậy thì có những thứ này giấu ở mảnh này tổ vực tu sĩ, có thể khi thấy cái kia theo nhân vương tộc địa giới trên không tràn lan lên tới đầy trời cho bụi lúc, giờ khắc này Tất cả bên trong tiểu thế giới những tu sĩ này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái kia mấy cái tôn chuẩn bá chủ, càng là không khỏi thẳng nhíu mày. Lẩm bẩm nói, nhân vương tộc đang giở trò phiểu gì bất quá sau một khắc. Ánh mắt của bọn hắn lại là nhất thời đột nhiên ngưng tụ. Khi thấy một đạo bạch y, giờ phút này thì sừng sững tại nhân vương tộc địa giới trên không thời điểm, nhất thời một trái tim toàn cũng vì đó run lên. Liếc mắt một cách liền nhận ra là ai. Cái này đây không phải 5.000 năm trước sớm đã đi chủ thiên địa thế giới cái vị kia sao? Những thứ này chuẩn bá chủ tất cả đều liếc mắt một cách liền nhận ra Sở Lăng Tiêu. Dù sao, tính toán ra, bọn họ cũng coi là mảnh này tổ vực phủ cận tu sĩ. 5.000 năm trước, chính mình mặc dù tại Sở Lăng Tiêu trước mặt liền một con kiến hôi, cũng không bằng tiểu nhân vật. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ thì không biết Sở Lăng Tiêu hình dạng thế nào. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu vậy mà tại khu thứ 8 thiên địa cấp thế giới, đi qua 5.000 năm về sau, lại về đến nơi này. Cái này hoàn toàn là làm bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sự tình. Vị này là làm sao theo chủ thiên địa thế giới một lần nữa trở về tới khu thứ 8 cái kia khu thứ 8 vốn có tọa độ phía trên. Thế nhưng là có vô cùng khủng bố trật tự vây quanh. Cho dù là bá chủ cấp nhân vật, đều không thể từ nơi nào xuyên qua. Bọn họ cũng không tin. Thời khắc này Sở Lăng Tiêu đã siêu việt bá chủ. Vẫn là nói, không khỏi ở giữa, những thứ này giấu ở tiểu thế giới chuẩn bá chủ, tất cả đều thẳng lắc đầu. Được rồi, không nghĩ. Dù sao mặc kệ nguyên nhân gì, bọn họ đều đã thấy Sở Lăng Tiêu đã trở về. Nhưng cái này 5.000 năm trước thần thoại, rốt cuộc muốn làm gì? Xem ra là muốn cùng người vương tộc vạch mặt, muốn đại chiến một phen a. Nam nhân này hiện tại đến cùng đạt đến hạng gì tầng thứ, dám cùng người vương tộc khiêu chiến rằng giặc ở giữa. Cái nào đó giấu ở tiểu thế giới chuẩn bá chủ không khỏi thẳng cao mày, tự nói một tiếng. Không chỉ có là hắn, tại tất cả nhận ra Sở Lăng Tiêu chuẩn bá chủ trong mắt, bọn họ mặc dù biết Sở Lăng Tiêu chính là 5.000 năm trước cái này toàn bộ khu thứ 8 thần thoại, nhưng hiện tại khu thứ 8 như thế nào 5.000 năm trước khu thứ 8 có thể so sánh cùng nhau Sở Lăng Tiêu rời đi nơi này 5.000 năm. Nói cách khác, chỉ ở chủ thiên địa thế giới chờ đợi 5 năm. Nếu là lúc trước, bọn họ còn không dám nói gì. Nhưng bây giờ khu thứ 8, tu sĩ thọ mệnh không chỉ có sống vô cùng xa xưa, thì liền cách này tu luyện tốc độ đều đã được đến tăng lên cực lớn. Chỉ ở chủ thiên địa thế giới chờ đợi 5 năm Sở Lăng Tiêu lại có thể đạt tới hạng gì tầng thứ đâu? Chuẩn bá chủ cái kia đám nhân vật, cho dù là tại chủ thiên địa thế giới, đều cơ hồ rất ít gặp. Cái này vẫn là bọn hắn đạt tới chuẩn bá chủ về sau thôi diễn đi ra kết quả. Nói thật, lúc đó thôi diễn ra cái kết quả này thời điểm, bọn họ quả thật bị giật nảy mình. Căn bản cũng không có nghĩ đến, bây giờ bọn họ khu thứ 8 tổng thể tu sĩ mức độ lại không có chút nào kém chủ thiên địa thế giới. Có lúc trong đầu của bọn họ cũng lúc thường xuất hiện qua Sở Lăng Tiêu bóng người, cho rằng vị này vận khí quả thật có chút quá xui xẻo. Ngay tại cách này rời đi trong vài năm, khu thứ 8 lại thì phát sinh dạng này biến đổi lớn. Nếu là không rời đi, bằng vị này thực lực hiện nay như trước vẫn là cái kia thế nhân chỗ một mực tôn sùng thần thoại. Nhưng bây giờ bên trong tiểu thế giới, cách nào đó thương lão chuẩn bá chủ đột nhiên cực kỳ âm dương quái khí, lạnh mở miệng cười nói, chập chập chập, xem ra vị này còn không hiểu được bây giờ khu thứ 8 đến cùng biến thành cái dạng gì. Bằng không làm sao lại dám lên cửa khiêu khích nhân vương tộc. Cái này chuẩn bá chủ tựa hồ đã từng bị Sở Lăng Tiêu hù đến qua, bây giờ cảm giác thực lực bản thân đã vượt xa Sở Lăng Tiêu, bởi vậy mới dám. Như vậy không âm không dương, xen lẫn một tia giễu cợt miệt ngữ khí đối Sở Lăng Tiêu tùy ý đánh giá lấy. Hắn thấy Sở Lăng Tiêu đơn giản là theo chủ thiên địa thế giới về đến về sau, nhìn đến cái này lớn như vậy tổ vực biến thành bộ này thây lương mà hiu quạnh dáng vẻ, hiện tại cái này tâm lý khẳng định là cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nói không chừng cũng đã gặp được đám kia đã từng tổ vực cường giả bị nhân vương tộc mang xúc vật một dạng sai sử tràng cảnh. Nếu không, sẽ không mới vừa xuất hiện lại tìm nhân vương tộc. Có thể cái này lại có thể thế nào, còn cho là mình là 5.000 năm trước trên đời kia tất cả mọi người làm tôn sở thần thoại đâu. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ cái này khu thứ 8 thế đạo đã sớm thay đổi. Thần thoại cho dù còn có thần thoại, cũng không phải ngươi, mà chính là bọn họ những thứ này chuẩn bá chủ. Bá chủ có trò vui nhìn đi. Đã từng thần thoại, đoán chừng vừa trở về, liền muốn không tồn tại nữa. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôn này chuẩn bá chủ trực tiếp thì hướng về còn lại mấy cái tôn giấu ở bên trong tiểu thế giới chuẩn bá chủ, mang theo nghiền ngẫm ngữ khí, thản nhiên nói: các vị, hiếm thấy hôm nay có loại tràng diện này có thể nhìn. Các ngươi còn tu luyện sao? Nghe vậy, còn lại mấy cái tôn chuẩn bá chủ đều không nói gì, nhưng cũng không có biến mất tự thân bóng người. Muốn ở chỗ này tiếp tục xem tiếp, thái độ đã rất rõ ràng. Bọn họ kỳ thật cũng cho rằng Sở Lăng Tiêu tôn này từng để cho bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng thần thoại. Đoán chừng từ hôm nay trở đi, trên đời này thì không còn có người này. Mà liền tại tất cả tòa này tổ vực bên trong ẩn tàng tu sĩ, mỗi người đều nghĩ đến không đồng sự thời điểm, liền chỉ nghe được một đạo vô cùng phẫn nộ mà băng lãnh thanh âm. Đột nhiên liền trực tiếp theo nhân vương tộc địa giới chỗ sâu truyền ra: ở đâu ra con kiến hôi, lại dám đánh đoạn ta nhân vương tôn tử tứ chi? Hôm nay ngươi khác muốn còn sống rời đi trong tích tắc. Nghe được đạo thanh âm này, cho dù là những cái kia chuẩn bá chủ, ánh mắt cũng không khỏi đột nhiên ngưng tụ. Bọn họ chỗ lấy cho rằng Sở Lăng Tiêu hôm nay đoán chừng giữ nhiều lành ít nguyên nhân, liền là bởi vì đạo này thanh âm chủ nhân, một tôn so với bọn hắn tất cả chuẩn bá chủ còn muốn tồn tại cường đại. Một tôn chuẩn bá chủ bát trọng cảnh, nhưng bây giờ bọn họ càng là cảm thấy Sở Lăng Tiêu không phải tám thành, mà chính là hôm nay 100%. Nhất định sẽ chết ở chỗ này. Liền bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu càng đem nhân vương tộc truyền nhân tứ chi cắt đứt, đây không thể nghi ngờ là ép vỡ sau cùng một chút cơ hội sống sót.